Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường kính chưa đủ, phải khuếch trương gấp đôi mới được. Bình xăng ư, vẫn là gấp 100 lần. Tiếp đó, Diệp Viễn thả trâu được ra. Ồ, con hàng này vừa ra đã giống lên một tiếng, tỏ ra vô cùng nóng nảy. Sức mạnh hồng hoang thôi thúc nó sao động không thôi. Hắc hắc, Diệp Viễn cười đều. Con trâu đực này, Hạ Tu Dân chắc chắn vừa ý. Sau đó, Diệp Viễn lại lấy ra một quả màu xanh lục, vừa ném vào. Trâu đực đã liếm sạch, chắc chắn không lâu nữa, nó sẽ nắm giữ chỉ dũ thuật. Hơn nữa, nó sẽ trở nên cường tráng và hiếu động hơn. Nhưng trâu đực không thông minh, không thể ra lệnh. Nếu chỉ dựa vào bản năng hành hạ Hạ Tu Dân, chắc chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Thậm chí, xui xảo thì có khi bị nó đè chết hoặc giết chết. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định phá lệ một lần. Trong đội của hắn, chưa từng có chiến sủng nào là giống được. Nhưng với Hạ Tu Dân, không thể không thuần phục một con trâu đực làm chiến sủng. Dù tác dụng của nó rất đơn giản, chỉ là hành hạ Hạ Tu Dân. Thậm chí, sau này còn có thể dùng để hành hạ kẻ thù khác. Và lại, bị đầu chọc hành hạ mãi, lâu ngày có khi sẽ quen, thậm chí nảy sinh tình cảm đặc biệt. Vậy nên, thay đổi luân phiên là tốt nhất. Hắc hắc hắc, Diệp Viễn lấy ra một viên thần thú đan đã chuẩn bị sẵn. Thứ này cũng có sức hấp dẫn chết người với động vật như hóa quả. Diệp Viễn ném thẳng vào. Trâu đực lè cái lưỡi dài ngoằng ra, mướt viên thần thú đan vào. Không bao lâu sau đã hấp thụ hết dược hiệu. Giờ đây nó trừng trừng nhìn Diệp Viễn. Mặc dù nó đã trung thành tuyệt đối, hơn nữa có thể hiểu mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí không bao lâu nữa linh trí sẽ được nâng cao, nhưng ánh mắt đầy thú tính của con hàng này khiến người ta thực sự không thoải mái. Diệp Viễn tranh thủ giao tiếp với nó bằng ý thức, hạ một loạt mệnh lệnh nghịch thiên, để trâu được thi triển thập bát băn võ nghệ trong giới hạn cấu trúc cơ thể của nó. Ừm, phải kích thích như thế. Sau đó, Diệp Viễn bắt đầu đào địa đạo về hướng nhà Hạ Tu Dân. Hắn vừa đào vừa cười, cười không ngậm được miệng, thật mong chờ biểu hiện của Hạ Tu Dân lúc đó. Cùng lúc đó, Hạ Tu Dân đang ở nhà cảm thấy toàn thân khó chịu, buổi tối gặp ác mộng đã đành, ban ngày cũng ngủ không yên, cứ nghĩ đến mộng cảnh là lại buồn nôn. Con trai hắn, Hạ Húc, cũng vậy. Hạ Húc còn lo lắng hơn Hạ Tu Dân, bởi vì chuyện Mã Quốc Đống gặp phải, bị đầu chọc tra tấn thảm như vậy. Hắn còn nói Diệp Viễn muốn trả thù tất cả mọi người. Mẹ kiếp, mình chắc chắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Cha, cha nghĩ cách đi, làm sao để Diệp Viễn chết đi. Nếu hai cha con mình đều bị bắt tới cho đầu chọc hành hạ, cả đời này sẽ bị ám ảnh mất. Mà quan trọng là quá đau khổ. Hạ Tu Dân thở dài thườn thượt. Con trai à, đến cả hoàng lão còn phải buông tha. Cha có thể nghĩ ra được kế gì hay? Có lẽ Diệp Viễn sẽ không đến bắt chúng ta đâu. Sẽ không á? Hạ Húc trừng mắt nhìn Hạ Tu Dân như nhìn thằng ngốc, cảm thấy ông ta có vấn đề về não hay sao ấy. Diệp Viễn đã sớm biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hạ gia bọn họ. Cái lão già khốn kiếp này dường như không hề lo lắng gì cả. À phải rồi, Hạ Húc chợt giật mình. Mẹ kiếp, sao mình không nghĩ ra chứ? Cái lão cha khốn kiếp này là gay, chắc đang mong chờ còn gì. Còn mình thì là người bình thường mà. Mình phải làm sao đây? Không được, không được. Phải tìm chỗ trốn mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tầng hầm là an toàn nhất. Hạ Húc vội vàng đứng dậy đi xuống tầng hầm, khóa trái cửa chính, rồi chuyển tất cả những thứ có thể dùng để chặn cửa đến. Chặn thật chặt. Lần này thì trong lòng an tâm hơn rồi. Coi như Diệp Viễn có ba đầu sáu tay, thậm chí có thể vô ảnh vô tung, thì sao chứ? Mình ăn ngủ nghỉ đều ở dưới tầng hầm. Cửa chính là cửa tinh cương đặc chế. Mình không tin hắn có thể đào hầm mà vào được. Đúng lúc này, phía sau Hạ Húc đột nhiên vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hello oa, Hạ huynh, Mã Tào. Da đầu Hạ Húc tê dại cả lên. Nghe thấy tiếng hello oa này, anh ta cảm thấy muốn xón cả da quần. Anh ta chậm rãi xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đến chấn động cả hồn phách của Diệp Viễn, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nhi, nhi, nhi, di di, di cái gì mà di? Diệp Viễn vung tay tát thẳng vào mặt Hạ Húc. Đừng có gọi ông nội, tao không có đứa cháu như mày. Không phải, Diệp Viễn, sao? Sao mày lại xuất hiện ở đây? Diệp Viễn lại vung tay tát thêm một cái nữa. Tao muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mày với tao là anh em một chàng. Lát nữa tao dẫn mày đi chơi chỗ vui. Chỗ chơi vui á? Hạ Húc lập tức nghĩ đến địa lao của đầu chọc. Không, không muốn đâu. Tôi không đi, tôi sợ đầu chọc. Tha cho tôi đi Diệp Viễn. Chúng ta đã từng là anh em mà. Tôi còn nhường cả Tiểu Phàm cho cậu đấy. Anh em á? Nhưng Tiểu Phàm cho tao á? Ha ha ha, Diệp Viễn cười lớn. Anh em mà giết cha mẹ người ta á? Tiểu Phàm là mày nhường cho tao á? Mẹ kiếp mày! Diệp Viễn giơ tay tắt một cái, lần này trực tiếp tống Hạ Húc vào không gian giới chỉ. Trở về rồi, sẽ để đầu chọc cho hắn một niềm vui bất ngờ thật lớn, thật dài. Nhưng bây giờ vẫn chưa vội, ra trận phải có cha con binh chứ, sao có thể thiếu hạ tu dân được. Vì mày mà tao đã đặc biệt thuần phục một con ngưu chiến sủng đấy. Diệp Viễn tiến vào trạng thái tàng hình, từ tầng hầm tiếp tục đào địa đạo, rất nhanh đã đến phòng khách nhà Hạ gia. Trong phòng khách có rất nhiều người. Trước đây Diệp Viễn đã dùng ảnh nổi che gen để dò xét. Hạ gia có tổng cộng 20 tên hộ vệ, tất cả đều là những gã cơ bắp cuồn cuộn, súng ống đầy đủ. Nhưng theo trí nhớ của kiếp trước, Hạ gia không chỉ có từng ấy người. Những nhà giàu có như thế này đều có sân bãi luyện binh riêng, nhiều người hơn, bao gồm cả giáo quan của Hạ gia, đều đang huấn luyện tại căn cứ bí mật. Những người đó không quan trọng. Trong mắt Diệp Viễn, bọn chúng đều là hề. Gặp thì giết luôn, không gặp thì coi như bọn chúng may mắn. Ngoại trừ đám hộ vệ cơ bắp, trong nhà còn có Lữ Văn. Người phụ nữ quyến rũ này đang ở trong vườn hoa tỉa cây. Diệp Viễn tạm thời chưa có ý định động đến cô ta. Trước tiên cứ lợi dụng năng lực tàng hình, cùng với tốc độ nhanh như chớp, Diệp Viễn ra tay thu hết 20 tên hộ vệ trong phòng khách vào không gian giới chỉ. Tốt nhất là đừng giết những người này. Hạ Tu Dân và Hạ Húc bị mình bắt đi. Trong nhà không có ai, sự an toàn của Lữ Văn cần phải có người bảo vệ. Cô ta hiện tại vẫn chưa phải là thuộc hạ của mình. Người nhà họ Hạ trừ Hạ Húc ra, những người khác đều là gay, sẽ không chiếm tiện nghi của Lữ Văn. Về phần Hạ Húc, hắn không dám, hơn nữa cũng hữu tâm vô lực. Lúc này, Hạ Tu Dân nhìn thấy đám hộ vệ trong phòng khách, theo một bóng đen áng một cái, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Mà tào, gặp quỷ rồi. Đúng lúc này, cái bóng đen kia dừng lại. Hạ Tu Dân lập tức trợn tròn mắt. Diệp Viễn, mày không phải đến giết tao đấy chứ? Cầu xin mày đừng giết tao, tao là chú của mày, đừng giết tao mà. Tên gay chết tiệt này cũng biết những chuyện mình đã làm, Diệp Viễn sẽ không tha cho hắn. Không kịp suy nghĩ đã vội xin tha. Diệp Viễn cười khẩy, yên tâm, tao còn không giết Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa. Giết mày làm gì? Tao chỉ muốn đùa cho chúng mày chết thôi, để chúng mày mỗi ngày đều phải sám hối với cha mẹ tao. Đùa cho tao chết à? Dùng hết đầu nam đùa cho tao chết. Ha ha ha. Trong lòng Hạ Tu Dân cười trộm. Lão tử còn đang mong đây này. Nghe nói đầu chọc có thuật chữa bệnh, căn bản không cần lo lắng bị thương. Không ngờ Hạ Tu Dân ta đời này còn có cơ hội được thử một lần cái phúc lợi mà đến cả hắc quỷ cũng phải tự ti. Nhanh lên đi, tao đã đói khát lắm rồi. Trong lòng Hạ Tu Dân cười trộm, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ sợ hãi. Không, không muốn đâu. Diệp Viễn, đừng đối xử với tao như vậy. Tao là chú của mày, trước Tết tao còn mừng tuổi cho mày đấy. Mẹ kiếp, mấy đồng tiền mừng tuổi thì ghê gớm lắm à? Chỉ là qua lại xã giao, phép lịch sự thôi. Đừng có mà leo lên quan hệ kiểu đó với tao, nghĩ nhiều quá rồi đấy. Diệp Viễn tiến lên tát cho một cái, trực tiếp tống Hạ Tu Dân vào nhà kho trong không gian. Chờ lát nữa hai cha con sẽ cách địa lao mà kêu cứu lẫn nhau. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy sảng khoái rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng khách xuất hiện một bóng hình xinh đẹp yêu kiều, đầy vẻ phong tình vạn trùng. Diệp Viễn, Diệp Viễn, khi nào cậu về vậy? Là Lữ Văn. Có lẽ là tiếng nói chuyện vừa rồi với Hạ Tu Dân đã thu hút cô ta đến đây. Tu Dân và Hạ Húc đâu? Còn đám hộ vệ trong nhà nữa? Diệp Viễn không trả lời, trực tiếp tiến đến trước mặt Lữ Văn. Càng lúc càng gần, dần dần chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi. Lữ Văn ban đầu còn lùi lại, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng khi Diệp Viễn không ngừng tiến lại gần, cô ta chẳng hiểu vì sao lại dừng lại. Trong đầu hiện ra những cảnh tượng trong giấc mơ, vô số lần lặp đi lặp lại động tác. Tuy quá trình có chút thay đổi, nhưng về bản chất thì không khác gì cả. Lữ Văn dường như không thể khống chế được bản thân, đột nhiên ôm lấy Diệp Viễn. Hai tiếng sau, Diệp Viễn xuất hiện trong địa đạo, huýt sáo, thoải mái nhàn nhã đi về nhà. Lữ Văn tạm thời cứ để ở lại nhà họ Hạ. Lần sau lại đến, độ thần phục của cô ta vẫn chưa đạt đến 60%. Bây giờ mà bảo cô ta đi theo mình, chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý đâu. Trước khi đi, Diệp Viễn cũng đã thả đám hộ vệ kia ra. Sự an toàn của Lữ Văn cần có người chịu trách nhiệm. Không lâu sau, Diệp Viễn đã trở lại địa lao. Đầu chọc nhìn thấy hắn thì mừng rỡ như điên, nhưng Diệp Viễn tạm thời không để ý đến hắn, mà là đưa tay vào địa lao giam giữ con ngưu chiến sủng, khẽ động ý nghĩ một chút. Hạ Tu Dân được thả ra. Đây là đâu? Hạ Tu Dân lắc lắc cái đầu cho bớt chóng mặt. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta nhìn thấy trước mặt một con trâu đực vô cùng cường tráng, đang dùng đôi mắt trâu to lớn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào ông ta. Con trâu đực thở ra những luồng khí nóng rực, phảng phất như đang phun lửa. Mà tào oa. Hạ Tu Dân trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Đã bảo là đầu chọc rồi, đã bảo là việc lớn hóa nhỏ rồi, thế nào lại biến thành một con trâu đực to lớn thế này? Cứu mạng a. Diệp Viễn cười nhạt, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Tiếp đó, anh lại đi tới bên ngoài địa lao của đầu chọc, tống Hạ Húc vào cùng. Như vậy thì thật hoàn hảo. Cha con cùng ra trận, ai cũng không bị bỏ lại. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn rời khỏi địa lao, trở về biệt thự. Việc đầu tiên là đem vũ khí đại sư ban cho đám người làm. Đồng thời, Diệp Viễn dặn dò các cô ấy rèn đúc thêm vài cái nữa. Chỉ cần không khóa lại linh hồn, những vũ khí này có thể đem tặng. Thân vệ quân cũng cần. Đừng thấy toàn là những cô nàng xinh đẹp, đảm đảnh. Chỉ cần khóa lại linh hồn chiến đao, thuần thục sử dụng và kết hợp kỹ năng một chút, liền có thể tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ ngay tức khắc. Hơn nữa, Diệp Viễn đã cho các cô ấy một loạt quả tiến hóa màu xanh lục. Thân vệ quân toàn bộ biến thành thức tỉnh giả. Tố chất thân thể cũng vượt xa trước kia. Thực lực tăng cường chỉ là một phần. Tố chất thân thể tốt thì mới có thể tùy ý mà làm bậy. Bằng không, không thể tận hứng thì thật khó chịu. Buổi chiều, một con chiến sủng lão ưng bay về, đậu trước mặt Diệp Viễn. Tuy nó không thể nói chuyện, nhưng là chủ nhân chiến sủng, Diệp Viễn có thể cảm nhận được thông tin nó muốn truyền đạt. Quả màu trắng kia đã chín, mặc dù là trái cây màu trắng, phẩm chất không cao, nhưng ít ra có thể thu được toàn thuộc tính cộng 10. Hơn nữa, thức tỉnh năng lực mới cũng không hẳn là thứ bỏ đi. Một vài dị năng màu trắng thực tế lại cực kỳ hữu dụng, chỉ là sức chiến đấu không mạnh thôi. Hiện tại, người của tôi tớ đều đang gấp rút rèn đúc linh hồn chiến đao, nên Diệp Viễn quyết định tự mình đi hái. Đúng lúc này, lại có một con chiến sủng lão ưng khác bay về. Nó đã phát hiện một quả màu xanh lam. Ồ, vận may không tệ. Hai ngày nay, toàn bộ thuần thú đan đều đã dùng để thuần hóa lão ưng. Hiện tại đội của Diệp Viễn đang nắm giữ 46 con chiến sủng lão ưng, đặc biệt phụ trách ra ngoài tìm kiếm quả tiến hóa. Chẳng qua, hiện tại vẫn chưa phải là thời kỳ quả tiến hóa bùng nổ, nên số lượng xuất hiện không nhiều. Hơn nữa, phần lớn quả tiến hóa sinh trưởng ở dưới lá cây hoặc trong khe đá, lão ưng bay trên trời cực kỳ khó phát hiện. Dù vậy, chỉ cần tìm được một quả thì tuyệt đối là của mình, chạy đằng trời. Lúc này, Tiểu Phàm đã rèn đúc xong linh hồn chiến đao của mình, cũng thuận lợi khóa lại. Thế là Diệp Viễn để em ấy phụ trách đi khu lão thành hái quả đã chín. Tiểu Phàm, em nhớ kỹ, hai quả súng phải lập tức bỏ vào nhẫn không gian. Quả tiến hóa có lực hấp dẫn chí mạng đối với mọi sinh vật. Cầm lâu trong tay, anh sợ em không kiềm chế được mà ăn mất đấy. Tiểu Phàm gật đầu. Yên tâm đi đại ca Diệp, em rất nghe lời anh. Hái được quả là em bỏ vào nhẫn không gian ngay. Diệp Viễn xoa đầu Tiểu Phàm. Thật ngoan, buổi tối anh thưởng cho em đồ ngon. Nhìn Tiểu Phàm rời đi, Diệp Viễn không vội vã đi tìm quả màu xanh lam kia. Anh đến bến thuyền của biệt thự trước. Tiếp đó, từ trong giới chỉ không gian, anh thả ra một con hồ điệp lý. Con hồ điệp lý này trước đây bắt được ở sông Thục, khu lão thành. Vì hình thể rất lớn, lúc ấy còn tưởng là thủy quái tiến hóa, giờ đã trở lại lộc hồ. Hơn nữa biệt thự lại ở ven hồ, nên trong hồ dĩ nhiên phải có chiến sủng canh gác. Vì tương lai tiến hóa thú cũng bao gồm cả động vật thủy sinh, hồ điệp lý được thả ra liền vẫy vẫy cái đuôi và vây cá khoa trương. Nó toàn thân tuyết trắng, khi bơi lội thì mang theo vẻ tiên khí, tựa như tiên nữ dưới nước. Diệp Viễn không kìm được lại bắt đầu y, nếu nó thật sự có thể tiến hóa đến mức biến hình, liệu có thể biến thành một nàng tiên cá không? Hai viên thuần thú đan hôm nay Diệp Viễn đều giữ lại vô dụng, vừa rồi cho con trâu được ăn một viên rồi, viên còn lại Diệp Viễn đút cho hồ điệp lý, tiện thể trả thêm một viên thú hồn đan, một viên thú phách đan, đợi nó hấp thu xong dược hiệu, anh lại ném cho nó một quả tiến hóa màu xanh lục. Diệp Viễn đặt tên cho hồ điệp lý là Tiểu Bạch, cứ gọi như vậy đi, đơn giản dễ nhớ. Chủ yếu là nó chỉ là một con cá, không thể đặt cái tên mang tính nhân hóa quá được. Như con chó Doberman của Trương Vũ Hinh, lại đặt cái tên Đao Ca, cũng không biết cô ta gọi thế nào cho mở miệng. Rõ ràng người ta là chó cái mà. Chờ Tiểu Bạch hấp thu xong quả tiến hóa màu xanh lục, Diệp Viễn lại ném cho nó một quả tiến hóa màu lam. Lúc này, rất nhiều cá trong nước người thấy mùi quả tiến hóa cùng nhau bơi tới, nhưng Tiểu Bạch đã là tiến hóa thú, khí tức cường đại của nó trực tiếp chấn nhiếp lũ tôm tép, khiến chúng không dám tới gần. Có một con cua nước không sợ chết, đi ngang qua định cướp quả tiến hóa, liền bị Tiểu Bạch cắn cho nát bét. Lúc này, lại có một đàn cá chép to lớn bơi tới. Dù Tiểu Bạch là tiến hóa thú, khí tức kinh khủng của nó cũng không ngăn cản được chúng, vì lực hấp dẫn của quả tiến hóa quá mạnh, Tiểu Bạch vừa ăn quả tiến hóa màu lam, vừa vẫy vẫy vây đuôi, lập tức tạo ra một vòng xoáy dưới nước. Đây là kỹ năng nó thức tỉnh sau khi ăn thú phách đan, Long Quyển Tuyền Phong, tiêu hao tinh thần lực, tạo ra vòng xoáy dưới nước, nghiền nát mục tiêu. Mười mấy con cá chép cỡ lớn bị nghiền nát thành cục máu ngay tức khắc. Lần này, không còn con vật nào dưới nước dám chạy tới sông vào cướp quả nữa. Diệp Viễn yên tâm xoa đầu Tiểu Bạch, rồi đứng dậy gọi Ly Hoàng tới, để Ly Hoàng cùng chiến sủng lão ưng trao đổi thông tin. Chủ yếu là lão ưng không có khả năng giao tiếp tâm linh, chỉ có Ly Hoàng mới có thể giúp anh hướng dẫn. Rất nhanh, Ly Hoàng đã biết được vị trí quả màu xanh lam từ lão ưng. Chủ nhân, quả màu xanh lam không ở trong thành khu. Không ở trong thành khu. Ối giời, Mai Thành có lẽ hơi phiền toái một chút. Nếu khoảng cách quá xa, chắc không thể đào địa đạo đi qua được. Lái xe thì được. Tuy đường xá tê liệt, nhưng có giới chỉ không gian, có thể dùng để dọn dẹp chướng ngại vật trên đường một cách thần tốc. Chỉ có điều như vậy cực kỳ phiền phức. Trên đường lớn đâu đâu cũng là xe bỏ hoang, cứ đi một đoạn lại phải xuống dọn dẹp, rất mất thời gian. Máy bay trực thăng cũng không tệ, nhưng không ai biết lái cả. Trong không gian giới chỉ có giam tên phi công tuần phòng quân kia. Tên là Trương Chí Cường, hình như là bạn học cũ của Tiết Cẩm Vinh. Hắn là một kẻ ngoan cố, tạm thời không có thời gian thu phục hắn, nhưng giữ lại sau này chắc chắn sẽ có ích. Việc đàm phán với quân đội còn chưa kết thúc, giờ mà đi đòi phi hành viên thì không phải lúc. Thôi tính, xem khoảng cách bao xa đã. Nếu xa quá, cùng lắm thì thả Trương Chí Cường ra. Có nhiều cách để khiến hắn nghe lời mà. Tỷ như, châu được, chỉ có điều đó là hạ sách. Có thể không làm vậy thì tốt nhất. Diệp Viễn đem bản đồ ra. Ly Hoàng hiện tại trí thông minh đã rất cao, có thể phân biệt được khu vực đại khái trên bản đồ. Ở chỗ này, Ly Hoàng chỉ vào một điểm nào đó trên bản đồ. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ở vần khu phụ cận cao điểm động, cách Lộc Hồ không xa. Đi theo đường CU Đông là tới được. Lộc Hồ đã coi như là ngoại thành. Đường CU Đông lại càng là ngoại thành của ngoại thành. Zombie cũng không nhiều lắm. Có linh hồn chiến đao dọn dẹp thì không thành vấn đề. Đương nhiên, đoạn đường này mà đi xe gắn máy thì lại càng tốt hơn. Trong giới chỉ không gian có đủ loại xe mô tô. Diệp Viễn để Ly Hoàng bay trên trời, lúc nào cũng chỉ đường cho mình. Còn anh thì đào địa đạo rời khỏi căn cứ điện, rồi thả ra một chiếc xe gắn máy địa hình. Anh giấu linh hồn chiến đao sau lưng, vừa động ý nghĩ, mười mấy mũi nhọn bay ra, dọn dẹp sạch đám zombie xông tới gần. Mũi nhọn lại bay trở về, lắp ráp lại vào chiến đao, xuất phát. Chiếc xe gắn máy địa hình gầm rú, hướng về phía cao điểm động phóng đi. Bên ngoài thành phố, khung cảnh vô cùng hỗn độn. Trên mặt đất la liệt những chiếc ô tô cháy đen, những mảnh xương tàn bị gặm nhấm dở dang, không thể nhận ra thuộc về loài sinh vật nào. Dọc đường, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng zombie ẩn hiện. Hơn nữa, phần lớn đều là zombie tiến hóa. Có lẽ vài ngày nữa thôi, sẽ chẳng còn thấy bóng dáng zombie thường đâu. Cũng may Diệp Viễn có linh hồn chiến đao. Cậu ta chẳng hề bận tâm có bao nhiêu zombie xông lên. Chỉ cần một ý niệm, những mũi nhọn trên lưng sẽ bay ra. Chuẩn xác thu hoạch. 99 mũi nhọn thì không thể điều khiển chính xác được, nhưng mười mấy mũi thì vẫn ổn. Độ chính xác cao đến mức cắt trúng mắt chứ không đâm vào mũi. Chiếc xe gắn máy vùng núi bon bon trên con đường gập ghềnh, bởi vì cao điểm vẫn nằm trong bình nguyên thục đô. Địa thế bằng phẳng, không đi được đường lớn thì cứ việc tiến vào rụng mà vòng qua. Bên kia, trong phòng khách, Bạch Giật lo lắng chờ đợi. Ngay sau khi Diệp Viễn rời đi, cô đã gọi điện cho ông nội, khẩn khoản yêu cầu ông phải về nhà một chuyến. Có lẽ Quân Danh có chuyện trọng yếu. Đã xế chiều rồi mà ông vẫn chưa về. Cô cầm điện thoại lên, định gọi lại lần nữa thì nghe thấy tiếng của lính gác ngoài cổng. Bạch Giật vội vàng chạy ra, thấy ông nội đã đứng trước cửa. Hôm nay, ông trông còn tiều tụy hơn, chắc đêm qua lại mất ngủ. Bạch Giật cảm thấy xót xa. Trước đây, cô bất lực, nhưng giờ cô đã thấy tia hy vọng có thể giúp đỡ ông. Ông nội, Bạch Giật chạy chậm lại, nắm lấy tay Bạch Nghĩa Nhân, giọng nói vội vã, ông mau vào nhà với con có đồ tốt cho ông xem. Đồ tốt trên trời rơi xuống ấy. Dù ông có là tổng chỉ huy cao nhất của Lộc Hồ, cũng không thể có được những thứ này đâu. Bạch Nghĩa Nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cháu gái, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến Bạch Giật sốt sáng đến vậy? Quân Danh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ngày nào cũng có người chết, đối mặt với lũ zombie tiến hóa không ngừng. Dù có tường cao ngăn cản, cũng không thể cản nổi thế công của chúng. Là tổng chỉ huy cao nhất, ông nhất định phải trấn giữ Quân Danh, ổn định lòng quân. Bạch Giật không dẫn ông nội vào phòng khách, mà lại đi ra vườn hoa. Không gì thuyết phục hơn sự thật, cô muốn ông nội tận mắt chứng kiến sự thay đổi của mình. Đúng lúc này, Bạch Nghĩa Nhân phát hiện điều bất thường. Vốn trong vườn có một cây nhãn thơm to lớn, không hiểu sao giờ chỉ còn lại phần ngọn đổ trên mặt đất. Thân cây dường như đã biến mất. Ông còn đang ngơ ngác thì Bạch Giật đã chỉ vào một cây nhãn thơm khác, cách đó chừng 6 mét. Ông nội, ông đừng chớp mắt, nhìn kỹ này. Lời vừa dứt, Bạch Giật vung nắm đấm trắng nõn của mình ra. Một luồng sức mạnh màu băng lam từ nắm đấm bắn ra, ngay lập tức trúng vào thân cây, bao phủ toàn bộ thân cây trong một lớp băng cứng. Dù Bạch Nghĩa Nhân đã từng trải và lão luyện, giờ phút này cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bạch Giật tiến lại gần, khẽ đá một cái vào thân cây, xoạt một tiếng, nó vỡ tan thành những mảnh băng vụn. Trời ơi, đây là cháu gái của mình sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau giây phút kinh ngạc, Bạch Nghĩa Nhân lập tức nhận ra, hóa ra tất cả là do Bạch Giật tạo ra. Cháu gái của mình có dị năng. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu. Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy vô cùng hoang mang. Đúng lúc này, Bạch Giật lại cầm lấy một con dao, rạch lên cánh tay của mình. Bạch Giật, cháu làm gì vậy? Con bé này, sao lại tự làm hại mình thế này? Khi Bạch Nghĩa Nhân hoảng hốt, ông lại được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu. Chỉ thấy từ bàn tay Bạch Giật xuất hiện một đoàn cầu sáng màu lục. Sau đó, cô đặt quả cầu lên vết thương trên tay. Chẳng bao lâu sau, khi bàn tay rời đi, vết thương đã hoàn toàn biến mất. Đến cả sẹo cũng không để lại. Năng lực chữa trị. Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Cuối cùng, ông cũng hiểu vì sao cháu gái lại vội vã gọi mình về. Hóa ra, cô đã trở thành dị năng giả. Chuyện này mà xảy ra trước đây, có đánh chết ông cũng không tin. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến, không thể không tin. Bạch Giật, đây không phải là ảo thuật đúng không? Đây là dị năng. Trong lòng Bạch Nghĩa Nhân mừng như điên. Trong cái thế giới này, điều ông lo lắng nhất chính là Bạch Giật. Giờ thì cháu gái đã có dị năng lợi hại như vậy. Hơn nữa, còn là hai loại. Những chuyện khác thì không dám chắc. Nhưng nếu có một ngày Lộc Hồ thất thủ, cần phải rút lui, Bạch Giật cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải có kháng thể. Ông nội, ông đi theo con. Bạch Giật kéo ông nội trở lại phòng khách, lấy từ trong tủ lạnh ra một giỏ trái cây. 5 quả màu xanh lục, 3 quả màu lam. Chúng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, trông rất thần bí. Đây là trái cây gì vậy? Bạch Giật cười nói. Ông nội, đây là quả tiến hóa, do Diệp Viễn cho con. Con cố ý giữ lại một ít cho ông. Màu xanh lục là quả chữa trị, màu lam là quả băng phong chi nhận. Ăn vào là có thể thức tỉnh dị năng. Hả? Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy đầu óc mình tràn ngập dấu hỏi. Ăn trái cây là có thể thức tỉnh dị năng. Chuyện này hoang đường quá. Khoan đã. Đây là Diệp Viễn cho. Lại còn cho nhiều như vậy. Vậy còn Diệp Viễn thì sao? Cậu ta có bao nhiêu thứ như vậy? Trong lòng Bạch Nghĩa Nhân càng thêm nghi hoặc. Trần Kinh đến không nói nên lời. Lúc này, Bạch Giật đưa trái cây cho ông. Ông nội. Ông mau ăn đi. Ăn vào sẽ khỏe mạnh lắm đấy. Con không biết là ông có trẻ ra không. Nhưng khí huyết của ông chắc chắn sẽ hồi phục như hồi trẻ. Đến lúc đó, dù ông có mệt mỏi một chút, con cũng không lo lắng ông sẽ kiệt sức nữa. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Bạch Giật. Cô không quan tâm đến dị năng gì cả. Có thì tốt. Không có cũng chẳng sao. Chỉ cần ông khỏe mạnh. Không bệnh tật là cô vui mừng lắm rồi. Bạch Nghĩa Nhân cũng rưng rưng xúc động. Ông làm theo lời Bạch Giật dặn. Ăn trước quả màu xanh lục. Rồi ăn quả màu lam. Đợi đến khi hấp thụ xong năng lượng từ quả, ông cũng thuận lý thành chương thức tỉnh dị năng. Hơn nữa, còn là xong dị năng. Lần này thì không thể không thừa nhận. Thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ăn trái cây mà lại có dị năng. Hơn nữa, Bạch Giật nói không sai. Thể chất của ông đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chưa bao giờ ông có cảm giác cường tráng đến vậy. Huyết khí dồi dào hơn cả thời trẻ. Thật kỳ diệu. Giờ phút này, ông nghĩ đến Diệp Viễn. Những trái cây này là do Diệp Viễn để lại. Tất nhiên cậu ta cũng đoán được rằng Bạch Giật sẽ giữ lại cho mình. Ông không phản đối. Nói cách khác, đây là Diệp Viễn tặng cho mình. Thằng nhóc này cũng cứng đầu đấy chứ. Nó không trực tiếp đưa cho mình, là muốn làm việc công bằng. Bạch Giật không hiểu chuyện gì, bèn hỏi, việc công bằng là việc gì ạ? Bạch Nghĩa Nhân lắc đầu, cháu không biết đâu. Thằng nhóc Diệp Viễn này bản lĩnh lớn lắm đấy. Thảo nào nó có thể sống sót ở khu lão thành lâu như vậy, còn bình an trở về nữa. Bạch Nghĩa Nhân nghĩ đến quả lựu đạn và khẩu sót gan siêu cấp mà Diệp Viễn đã đưa cho quân đội. Họ đã sớm thử nghiệm rồi. Quy lực của chúng quả thực khủng khiếp đến mức đáng sợ. Hơn nữa, dù là thời bình, các xưởng quân sự cũng không thể tạo ra loại vũ khí như vậy. Diệp Viễn có bí mật lớn. Thằng nhóc này dã tâm không nhỏ. Ta đoán nó muốn làm vua Lộc Hồ, nên mới cứ treo chúng ta như vậy, muốn nâng giá trị của mình lên. Nói đến đây, Bạch Nghĩa Nhân khẽ nắm tay lại, cảm nhận sức mạnh cường đại vô song, trở lại tuổi trẻ. Không đúng, còn vượt qua cả thời trẻ. Cảm giác này thật tuyệt vời. Ta thừa nhận, ta chịu ân huệ của Diệp Viễn. Món nợ này, vĩnh viễn khó trả. Được thôi, ta sẽ tìm nó nói chuyện, xem khẩu vị của nó lớn đến đâu. Chỉ cần không quá đáng, ta nhường cả chức tổng chỉ huy này cho nó cũng được. Bạch Nghĩa Nhân thật lòng muốn trả Diệp Viễn cái ân tình này. Tất nhiên, ông cũng hiểu rõ, đời này e là không có khả năng trả hết. Vốn dĩ là một lão nhân gần đất xa trời, đột nhiên khỏe mạnh hơn cả thanh niên 20 tuổi. Chẳng khác nào trọng sinh lần nữa. Ân nghĩa lớn như vậy, khó mà báo đáp. Nhưng ông cũng biết, Diệp Viễn có dã tâm rất lớn. Lộc Hồ có 10 mấy vạn người. Bạch Nghĩa Nhân không thể không suy nghĩ cẩn thận, cho nên ông muốn biết rõ ý định của Diệp Viễn trước. Nhưng hiện tại ông tò mò hơn là, Diệp Viễn lấy đâu ra nhiều quả tiến hóa đến vậy? Quân đội có chiến sĩ canh giữ ở Lộc Hồ, nhưng ngày nào cũng có UAV tuần tra phụ cận, cũng không phát hiện ra loại trái cây này. Chẳng lẽ Diệp Viễn có một gốc cây ăn quả tiến hóa? Nếu thật là như vậy, thì quá kinh khủng. Chỉ cần quân đội có 100 chiến sĩ tiến hóa, phân bố trên tường thành, có thể giảm thiểu thương vong trên diện rộng. Ít nhất khi đám liệp sát giả leo lên tường vây, có chiến sĩ tiến hóa phòng thủ, sẽ không để binh sĩ không có sức phản kháng. Bí mật của Diệp Viễn quá nhiều. Bạch Nghĩa Nhân nhìn cháu gái, trong lòng thầm nghĩ. Trước đây nó và Diệp Viễn có một đoạn chuyện. Nếu có thể tiến xa hơn một bước, Bạch Giật tương lai cũng được bảo vệ nhiều hơn. Thế là Bạch Nghĩa Nhân mở lời. Bạch Giật, cháu và Diệp Viễn hiện tại quan hệ thế nào? Bạch Giật bị câu hỏi đột ngột làm cho không hiểu ra sao. Quan hệ thế nào? Nàng thật không biết phải hình dung ra sao. Trên mức bạn bè, dưới mức người yêu, hình như cũng không đúng. Trước Tận Thế đã chia tay nửa năm, Tận Thế trở về, bên cạnh Diệp Viễn đã có rất nhiều phụ nữ. Dù bản thân vẫn thích anh, nhưng nàng không thể chấp nhận chuyện bắt cá nhiều tay này. Ông ơi, cháu cũng không biết nữa. Cháu và Diệp Viễn lâu rồi không liên lạc. Chúng cháu có lẽ chỉ có thể coi là bạn tốt thôi lạ. Nàng chỉ có thể trả lời như vậy. Rốt cuộc nàng cũng không rõ Diệp Viễn có thái độ gì với mình. Bạch Nghĩa Nhân khẽ thở dài. Vậy à? Nhưng ông nhắc cháu một câu. Có thời gian thì nên qua lại với Diệp Viễn nhiều hơn. Dù cuối cùng quan hệ của hai đứa tiến triển thế nào, dù chỉ là bạn tốt cũng được. Nói thêm nữa, Bạch Nghĩa Nhân không muốn, vì nói quá lộ liễu sẽ khiến Bạch Giật phản cảm. Nàng không muốn tình cảm bị trói buộc bởi lợi ích. Nhưng Bạch Nghĩa Nhân là ông, không để ý chuyện trói buộc hay không. Ông chỉ mong cháu gái sau này có chỗ dựa vững chắc hơn. Đương nhiên, ông tạm thời chưa biết bên cạnh Diệp Viễn có nhiều cô gái xinh đẹp đến vậy. Bạch Nghĩa Nhân chỉ nghỉ ngơi sơ qua ở nhà, liền vội vàng đến quân danh. Ông có quá nhiều việc phải giải quyết. Có điều, hiện tại ông đi trên đường oai phong lẫm liệt, ngay cả lính cảnh vệ cũng nhận ra sự khác thường. Cứ như ông già giành lại được cuộc sống mới, thân thể tưởng như già nua, lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, ngay cả hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cưỡi xe máy địa hình, đã đến được cao điểm động. Có linh hồn chiến đao, lũ zombie dọc đường căn bản không gây ra mối đe dọa nào cho anh. Theo chỉ dẫn của Ly Hoàng, Diệp Viễn nhanh chóng tìm thấy quả màu xanh lam kia, mọc trên một gốc cây thanh nghìn năm tuổi. May mắn là nó không bị cành lá xâm xê che khuất, nếu không Ly Hoàng căn bản không thể phát hiện ra. Chân thị chi nhãn chỉ có thể nhìn xuyên qua huyết vụ và bóng tối, bao gồm cả bụi mù, chứ không có khả năng nhìn xuyên tường. Quả màu xanh lam này còn chưa chín, Diệp Viễn dọn dẹp hết lũ zombie xung quanh, sau đó từ trong không gian giới chỉ thả ra từng khối đá lớn, tạm thời vây gốc thanh nghìn năm lại, đợi đến khi quả chín thì đến hái. Đi cùng Ly Hoàng còn có hai con lão ưng chiến sủng, Diệp Viễn phân phó chúng canh giữ ở đây, một khi quả chín thì về báo tin. Lúc Diệp Viễn chuẩn bị lái xe rời đi, anh chú ý thấy cuối tầm mắt dường như có chút không ổn. Cách đó khoảng 70-80 mét, huyết vụ bên kia đặc biệt nồng đậm, đỏ đến đáng sợ, như thể máu loãng chưa tan. Lúc này Ly Hoàng cũng nhắc nhở, chủ nhân, phía trước có một vùng huyết vụ cực kỳ đặc, như huyết hải vậy. Hơn nữa ta không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong biển máu. Thật kỳ lạ. Ngay cả chân thị chi nhãn của Ly Hoàng cũng không nhìn thấu được sao. Anh tỉ mỉ nhớ lại, kiếp trước chưa từng nghe nói chuyện huyết hải xuất hiện ở ngoại ô căn cứ địa. Cũng có thể là địa vị của anh không đủ cao, không thể biết được nhiều tin tức hơn. Huyết hải phụ cận có nguy hiểm gì không? Chủ nhân, có 300 con zombie. Phần lớn là zombie tiến hóa. Ngoài ra không có mối đe dọa lớn nào. 300 con zombie thôi là. Diệp Viễn quyết định tự mình đi xem. Lần này anh không lái xe, đi bộ ngược lại linh hoạt hơn. Nếu có tình huống bất ngờ có thể tùy thời điều chỉnh chiến thuật. Trong không gian giới chỉ có rất nhiều vũ khí, cầm đại một món ra cũng có thể một mình đảm đương một phía. Diệp Viễn thu xe máy lại, cầm linh hồn chiến đao trên tay từng bước một tiến về phía huyết hải. Càng đến gần càng nhìn kỹ, cái huyết hải cuồn cuộn kia, về bản chất vẫn là huyết vụ, chỉ là nó quá nồng đặc, không nhìn kỹ không thể phân biệt được. Lúc này, có hơn 30 con zombie xông đến từ phía huyết hải. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, 99 mũi nhọn lập tức bay ra, 33 hợp nhất, biến thành 11 lưỡi dao dài 2 mét, trong khoảnh khắc chém giết chính xác toàn bộ zombie. Diệp Viễn đã hoàn toàn thuần thục hiệu quả kỹ năng tổ hợp của linh hồn chiến đao. Nếu số lượng zombie đủ nhiều, đủ dày đặc, có thể trực tiếp phóng thích 99 mũi nhọn, tiến hành tấn công không phân biệt. Cách này thu hoạch hiệu quả tốt nhất. Nhưng nếu muốn thu hoạch chính xác, thì điều khiển 11 lưỡi dao hiệu quả tốt nhất, có thể đảm bảo không bỏ sót con nào. 11 lưỡi dao này sau khi đánh giết bầy zombie thì lặng lẽ cắm xuống đất. Chỉ cần có zombie xuất hiện, Diệp Viễn sẽ dùng ý niệm điều khiển chúng chém giết chính xác. Cho nên suốt đường đi, anh đều không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bình an vô sự đến trước mặt huyết hải. Cách đó không quá 10 mét. Diệp Viễn không dám đến quá gần. Anh lo trong huyết hải có quái vật lao ra. Đến quá gần, dù với 140 điểm nhanh nhẹn, phản ứng và tốc độ của anh, cũng chưa chắc có thể né tránh trong nháy mắt. Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào huyết hải đang cuộn trào. Trong lòng có một nghi vấn lớn. Cái thứ này rốt cuộc là từ đâu ra? Xuất hiện từ địa tâm sao? Nói một cách hình tượng, nó giống như cái cổng địa ngục cháy 50 năm không tắt ở Mao Tử Quốc. Dưới lòng đất liên tục cung cấp khí đốt tự nhiên. Chỉ khác là cảnh tượng trước mắt. Lòng đất liên tục phun trào ra huyết vụ nồng độ cực cao, lan rộng ra, thành một biển máu. Ly Hoàng, huyết hải này bao phủ phạm vi bao nhiêu? Chủ nhân, ta không thể tính toán được. nhưng bằng mắt thường có thể thấy, diện tích đặc nhất bao trùm gần bằng Lộc Hồ. Càng lên cao, nồng độ huyết hải càng thấp. Nói như vậy, huyết hải đang lan tỏa lên trời. Diệp Viễn muốn đích thân nhìn xem. Thế là anh thả UAV ra, không cần tín hiệu, trực tiếp kết nối Bluetooth với điện thoại di động rồi cho nó bay lên. Diệp Viễn điều khiển UAV, có thể xem tình hình xung quanh huyết hải theo thời gian thực. Trên không có ly hoàng cảnh giới, cũng không cần lo lắng bị zombie hoặc thú tiến hóa lẻn đến gần. Huống hồ với tinh thần lực hiện tại của anh, khả năng nhận biết đặc biệt mạnh, không có khả năng có zombie đến gần được. Theo máy bay trực thăng bay quanh huyết hải, Diệp Viễn càng nhìn thấy toàn bộ tình hình huyết hải một cách trực quan hơn. Nó thật sự cuồn cuộn không ngừng, như thể một con suối phun ra từ lòng đất. Diệp Viễn đặt cho nó một cái tên hình tượng huyết hải suối phun. Anh thậm chí suy đoán, liệu tai nạn tận thế lần này có phải do huyết hải suối phun tạo thành hay không. Đúng lúc này, từ trong huyết hải truyền ra một âm thanh quỷ dị, như tiếng thở của một con quái thú cổ xưa đang ngủ say, sắp thức tỉnh. Một tiếng thở này thật khủng khiếp, tựa như mãnh thú hồng hoang, mang theo khí tức khát máu mãnh liệt, khiến Diệp Viễn không kìm được dùng mình. Thực ra, cường đại như anh, còn có phân thân bảo mệnh, chẳng sợ bất cứ sinh vật nào. Nhưng đối với những thứ chưa biết, ai cũng sẽ bản năng sợ hãi. Diệp Viễn lập tức lui lại, rời xa suối phun huyết hải. Sau đó anh hỏi, Ly Hoàng, ngươi vừa rồi có nghe thấy âm thanh gì không? Tôi nghe thấy, thưa chủ nhân, như là tiếng thở của loài động vật nào đó, xem ra không phải mình nghe nhầm. Bên trong huyết hải này nhất định có đại khủng bố, trước mắt cứ rời khỏi đã, rồi nghĩ cách đối phó sau. Cái thứ này ở Ly Lộc Hồ không xa, nếu thật có đại khủng bố, sẽ uy hiếp rất lớn đến căn cứ địa Lộc Hồ. Diệp Viễn thả xe gắn máy địa hình ra, để Ly Hoàng tranh thủ thời gian rút lui. Còn hai con lão ưng thủ hộ quả tiến hóa kia, chỉ có thể để chúng mạo hiểm ở lại. Dù sao quả tiến hóa cực kỳ chân quý, có được một quả, liền có thể sao chép vô hạn. Hơn nữa quả tiến hóa này như quả anh đào, dù cùng màu lam, ăn vẫn thu được toàn thuộc tính cộng 30. Coi như mạo hiểm tổn thất hai máy bay chiến đấu cũng phải ráng đợi nó thành thục. Trước khi trời tối, Diệp Viễn trở về Lộc Hồ. Lúc này Tiểu Phàm đã về từ lâu. Diệp đại ca, em cầm được trái cây màu trắng rồi. Tiểu Phàm lấy quả từ trong không gian giới chỉ ra, đưa cho Diệp Viễn. Anh lập tức cảm nhận được một sự thèm thuồng mãnh liệt, muốn ăn ngay lập tức. Tất cả sinh vật đều không miễn dịch trước sự cám dỗ của quả tiến hóa. Diệp Viễn vội bỏ nó vào nhẫn không gian, mới ngăn chặn được ý niệm muốn ăn. Sau đó trong không gian giới chỉ, anh sao chép một hơi hơn 100 quả. Giờ thì không cần lo mất bản gốc nữa. Diệp Viễn lấy một quả ra quan sát sơ qua, dáng dấp khá giống quýt đường, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Diệp Viễn ăn ngay, năng lượng trái cây màu trắng ôn hòa hơn một chút. Chưa đến 10 phút, Diệp Viễn đã hấp thu xong, toàn thuộc tính tăng lên 10 điểm. Lúc này là 154 điểm, một thân lực lượng kinh khủng cho anh sự tự tin không gì sánh bằng. Mà ra, trong người còn thêm một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này khác với sự nhu hòa của trì rũ chi quang, khác với sự man mát của băng phong chi nhận, mà là một cảm giác cứng rắn, rắn giỏi. Chỉ cần anh một ý niệm, cỗ lực lượng này sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu trên cơ thể, thậm chí lan tràn toàn thân. Diệp Viễn linh cảm, anh lập tức ý thức được, đây là một loại năng lực phòng ngự. Anh vận chuyển cỗ lực lượng này đến tay, toàn bộ bàn tay như vững như cương thiết, nhưng chạm vào lại không cứng nhắc như thép, không cấn thịt, nhưng rất cứng. Anh lấy từ trong không gian giới chỉ ra một thanh đao võ sĩ bình thường, ngón tay dùng sức lướt qua lưỡi đao, không để lại dấu tích nào. Diệp Viễn tiếp tục thăm dò, cuối cùng anh đấm mạnh xuống lưỡi đao, trực tiếp khiến lưỡi đao rạn nứt, nắm đấm cũng chỉ hơi chảy ra. Tê, Diệp Viễn hơi giật mình, hiệu quả trái cây màu trắng này mạnh thật, thậm chí gần với năng lực của quả màu xanh lục. Không oa, có thể chống lại súng lục và nỏ mạnh cũng không thành vấn đề. Đao kiếm chém, zombie cắn xé, cứ coi như không thấy. Khuyết điểm duy nhất là cần chủ động phóng thích mới có tác dụng phòng ngự, vô hiệu với kẻ lén lút. Đương nhiên, khi ra ngoài chiến đấu với zombie, chủ động bật lên có thể có thêm một lớp bảo vệ. Dù sao không có gì là tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, còn có một diệu dụng, có thể khiến mộng chiếu hiện thực trên phạm vi lớn hơn một chút. Diệp Viễn lấy trái cây màu trắng ra, phân phát cho tất cả mọi người, bao gồm thân vệ quân. Thực ra các cô cần nhất, không có phân thân phục sinh, chết là chết thật. Có một mô dị năng phòng ngự, không nghi ngờ gì sẽ tăng cao khả năng sinh tồn. Diệp Viễn nghĩ một chút, đặt tên cho mô dị năng này là kiên cố. Đương nhiên, anh ra lệnh cho tất cả thuộc hạ, khi mộng chiếu hiện thực, chỉ mình anh được dùng dị năng này, những người khác tuyệt đối không được phép. Ai không nghe lời thì Hoắc Tây Dại rút hông. Nói đùa, lúc này trời đã tối, Diệp Viễn để thân vệ quân đi làm bữa tối, giờ có nhiều nhân thủ, người làm không cần mệt mỏi như vậy nữa. Diệp Viễn dẫn mọi người ra bãi đá lớn bên mặt hồ, kiểm nghiệm vũ khí linh hồn của họ. Chiến đao linh hồn của Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Tô Mẫn, Liễu Như Yên, Trương Vũ Hinh, giống hệt Diệp Viễn. Dù sao loại đại đao phim này dễ dùng nhất, hơn nữa nhìn uy vũ bá khí, coi như không cần niệm lực mũi nhọn, chém zombie cũng chết ngay. Đao chiến linh hồn của Viên Khả khoa trương hơn nhiều. Cô sở trường dùng đao võ sĩ. Đao chiến linh hồn nặng 100 cân cũng là một cái đao võ sĩ dài hơn. Chỉ riêng lưỡi đao đã dài 2 mét. Giống hệt thanh chính tông mà Xe Phi rốt cầm trong huyễn tưởng cuối cùng. Đao dài như vậy, đương nhiên không thể thực chiến. Nhưng để trong không gian giới chỉ, khi cần mới lấy ra. Một khi phóng thích 99 mũi nhọn, còn lại một cái làm mổ chính. Cũng chính là khung xương đao. Thân đao chỉ dài 1 mét. Mỏng hơn, hẹp hơn. Không khác gì đao võ sĩ bình thường. Như vậy, hiệu quả trong thực chiến sẽ rất tốt. Thực ra đao chiến linh hồn không quan trọng dài ngắn, vì niệm lực mũi nhọn mới là thủ đoạn chủ yếu. Sau khi ăn tối xong, Diệp Viễn không vội mộng chiếu hiện thực, vì tối nay còn có chuyện rất quan trọng. Không ngoài dự đoán, ngày mai có thể nâng dị năng thôn phệ lên cấp 9, đồ ăn vẫn chưa đủ. Cũng may anh luôn mặc kệ Cố Nhất Minh chữ hàng đồ ăn, giờ là lúc chiếm dụng thôi. Diệp Viễn để Tiểu Phàm ở lại, chỉ huy thân vệ quân trong nhà, anh dẫn đám người đi vào thành. Mục tiêu đầu tiên tối nay là nhà Cố Nhất Minh. Vừa vào thành, mọi người đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cha! Cứu con với! Cái thằng đầu chọc này không phải người. Con muốn chết! Cứu con mau đi! Đây là tiếng Hạ Húc. Bên cạnh vọng lại tiếng Hạ Tu Dân nức nở. Con trai! Ta cũng không chịu nổi. Cứu ta đi! Ta cũng muốn đổi chỗ cho con. Nhưng căn bản không qua được. Con trâu này không phải thứ tốt. Nó thông minh lắm. Vẫn nghĩ ra cách tra tấn ta một cách tinh vi. Đều tại Diệp Viễn. Cái tên xúc sinh này. Diệp Viễn! Lão tử muốn ăn tươi mày. Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất hiện ở cửa địa lao. Hello Hạ huynh, giờ cảm giác thế nào? Diệp Viễn lại đi đến bên ngoài địa lao của Hạ Tu Dân. Hạ thúc thúc, có phải chú rất thất vọng không? Tôi biết tổng chú thèm cái đầu chọc rồi, nên chắc chắn không để chú tọa nguyện đâu. Các người cứ từ từ mà hưởng thụ, còn nhiều thời gian lắm, không vội đâu. Tôi đi trộm nhà các người đây. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn rời khỏi địa lao, những người làm hiếu kỳ tiến đến xem xét địa lao, lập tức che miệng, cười đến run cả người. Ha ha ha, trâu, trâu bò nha. Trời ơi, đại ca Diệp não động lớn thật. Con trâu kia còn biết trì rũ thuật nữa cơ đấy. Sao nó lại thông minh thế nhỉ? Chắc là chiến sủng rồi. Bằng không chắc chắn không thông minh đến vậy. Lúc này Hạ Húc nhìn thấy Liễu Như Yên. Hắn nhận ra Liễu Như Yên. Dù sao trước kia hắn vẫn gọi bà là Liễu Di. Liễu Di, cứu con. Liễu Di, cứu lấy con với. Con sắp chết rồi. Cầu xin gì cứu con đi. Liễu Như Yên hất tay Hạ Húc ra. Phì. Ngươi cũng có ngày này à? Ai bảo ngươi hại Diệp Viễn? Đáng kiếp! Liễu Như Yên không quay đầu lại rời khỏi địa lao. Hạ Húc tuyệt vọng nhìn bóng lưng của bà, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết thế đã không nên hại chết cha mẹ Diệp Viễn. Hạ Tu Dân, đều tại ông ngu xuẩn. Ông tham muốn sản nghiệp Diệp gia, hại chết cả đời tôi. Hạ Tu Dân cũng vô cùng hối hận. Lúc trước không nên để ma quỷ ám ảnh, nhưng nghe con trai chửi mình như vậy, lập tức giận không kiềm chế được. Dù đau đớn xé rách cũng muốn cãi lại. Mày là cái đồ xúc sinh! Trách tao à? Lúc trước mày còn chủ động bày mưu tính kế, bây giờ lại đổ hết lên đầu tao. Sớm biết mày là loại con bất hiếu này, lúc mới sinh ra đã nên bóp chết cho rồi. Hai cha con ủỳnh ý đến long trời lở đất. Đồ chọc và trâu bận tối mày tối mặt. Địa lao náo nhiệt vô cùng. Một bên khác, Diệp Viễn đã dùng ghê lau hình nổi tìm ra từng kho thóc của Lộc Hồ. Có quân danh, có tần phòng quân, còn có những đại lão thần bí với bối cảnh cường đại, cùng các đại hộ. Loại trừ số đồ ăn của quân danh và tần phòng quân bị quản lý tập trung, tài sản cá nhân đều tập trung ở Hắc Thạch Đảo. Hắc Thạch Đảo tòa nhà hiện đại, trước khi tận thế bùng phát vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhà đều xây xong rồi, chỉ là cây xanh còn thiếu chút thôi. Nói cách khác, tất cả đều là nhà mới, không có người ở, thế nên quân đội cho các đại hộ và cá nhân thuê để trữ vật tư. Đương nhiên, trong này chắc chắn có suy nghĩ sâu xa. Trước đây quân đội khuyến khích các đại hộ trữ hàng vật tư, họ nghĩ xa hơn, chỉ cần vật tư vào căn cứ địa là không thể bay đi được, thống nhất tập trung một chỗ cũng tiện quản lý. Mà tiện quản lý này thì lại có nhiều điều để nói. Có lẽ để giải rác ra bốn phía còn tốt hơn. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, thế này còn gì bằng. Không cần phải đào địa đạo khắp nơi. Lúc này Hắc Thạch Đảo đèn đuốc sáng choang. Mỗi tầng lầu đều được thông với nhau, trở thành kho chứa vật tư. Trên đảo có các đại hộ, gia đình quyền quý. Tổng cộng không dưới 500 người. Tất cả đều trang bị tận răng. Nhiệm vụ của họ là canh gác những vật tư này. Dù gì đây cũng là nội tình của các đại hộ. Không thể có bất kỳ sơ suất nào. Diệp Viễn nhanh chóng tìm đến phòng cơ điện của Hắc Thạch Đảo, cũng có hai tên trang bị canh gác. Diệp Viễn xông đến cực nhanh, hai tay phiến hai tên lính vào trong không gian giới chỉ, sau đó phá hỏng mạch điện. Toàn bộ đảo lập tức chìm vào bóng tối. Mà tào, mất điện rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nó, lính gác phòng cơ điện đâu? Làm cái quái gì thế? Mau đi xem thử đi. Trên đảo này trữ toàn vật tư của các đại lão đấy, không thể có sơ suất đâu. Bọn thủ vệ trên đảo nhao nhao lên, những ai có đèn tin liền lập tức bật lên, nhất là người trong nhà kho, họ bật ngay nguồn điện dự phòng, chỗ nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Duy nhất nhà kho là không được, nhưng như vậy cũng không qua mặt được Diệp Viễn. Hắn trực tiếp đào địa đạo vào nhà kho tầng 1, phá hỏng cả nguồn điện dự phòng. Mẹ nó, gặp quỷ, sao đến nguồn điện dự phòng cũng tịt ngóm vậy? Ba tên lính gác nhà kho bật đèn tin đi tới. Diệp Viễn, Tô Mẫn và Trương Vũ Hinh đồng loạt ra tay, đem ba tên lính cũng thu vào nhẫn không gian. Nhà kho lại chìm vào một mảnh tối đen. Sau đó Diệp Viễn phân phó, Viên Khả, Tiểu Uyển, hai người canh ở cửa nhà kho, bất kể ai đi vào, cứ vả cho một phát vào không gian giới chỉ, không cần nổ súng. Thực sự không được thì dùng dao giải quyết. Diệp Viễn không muốn làm lớn chuyện. Mục đích cuối cùng của hắn là tiếp quản Lộc Hồ, không phải tàn sát Lộc Hồ. Nếu làm lớn chuyện, nhất định phải đại khai sát giới. Giết zombie thì không sao, nhưng giết những người lính này không phải là ý định của Diệp Viễn. Không thể phủ nhận, những người lính này chắc cũng một nửa không phải người tốt. Nhưng nói đi nói lại, tận thế này có mấy ai là người tốt? Để sống sót, ai mà chưa từng làm việc trái lương tâm? Diệp Viễn không phải thánh nhân, cũng không muốn truy cứu quá khứ, tương lai mới là quan trọng nhất. Tiểu Uyển và Viên Khả lập tức tàng hình, sau đó cả hai đến canh ở cửa nhà kho, còn Diệp Viễn thì dẫn mọi người bắt đầu càn quét trắng trợn. Vật tư ở đây đều tập trung một chỗ. Diệp Viễn cấp 8 thôn phệ, mỗi lần di chuyển được 7.000 cân vật tư, quả thực là thôn tính. Mấy người khác cũng là cấp 7 thôn phệ, mỗi lần di chuyển 6.000 cân vật tư, hiệu suất vẫn cực kỳ khủng bố. Vật tư tập trung một chỗ, không giống như trong siêu thị giải rác, tốc độ càn quét nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Đồ ăn, quần áo, dược phẩm, dầu nhiên liệu, không có thời gian chọn lựa, tất cả đều bị chuyển hết vào không gian. Chưa đến 10 phút, toàn bộ nhà kho bị càn quét sạch trơn. Diệp Viễn nhớ rất rõ, đây là kho của Cố Nhất Minh, tính sơ sơ cũng phải có ít nhất 25.000 tấn vật tư, đồ ăn không dưới 2 vạn tấn. Chậc chậc, con chuột này tích trữ cũng ghê đấy, nhưng bây giờ tất cả là của ta. 2 vạn tấn đồ ăn nghe thì nhiều, nhưng với quy mô của Thục Đô, mỗi ngày tiêu thụ ít nhất cũng 4 vạn tấn, đúng là ăn hết thật. Thực tế, lượng dự trữ cần thiết hàng ngày của thành phố này ít nhất không dưới 500 vạn tấn đồ ăn, vì phải tính đến đồ ăn đóng gói, từng siêu thị, nhà kho, trạm hậu cần, xưởng chế biến thực phẩm, trạm trung chuyển ngoại thương, còn chưa tính kho dự trữ vật tư chiến lược. Đương nhiên, số đồ ăn thực tế cứu được có lẽ nhiều nhất cũng chỉ 7-80 vạn tấn. Trên Hắc Thạch đảo, ít nhất cũng có 40 vạn tấn đồ ăn. Tối nay tất cả là của ta. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không đến mức độc ác như vậy. Hắn chỉ tính mượn tạm một chút để nâng cấp dị năng nhanh chóng. Chỉ cần đàm phán ổn thỏa với quân đội, vũ khí đạn dược của hắn sẽ bắt đầu trợ giúp. Thu phục Thục Đô chỉ là chuyện sớm muộn. Khu thành và ngoại ô chắc hẳn cũng còn không ít đồ ăn, đến lúc đó sẽ chuyển dần. Huống hồ hắn còn đào được giao trồng đại sư từ chỗ Lữ Văn, sau này căn bản không cần lo lắng về vấn đề thức ăn. Tiếp tục càn quét lớn, Diệp Viễn ra lệnh cho mọi người tàng hình, đóng cửa nhà kho lại, khóa vào. Sau đó lẻn lên lầu 2, thu hết lính canh lầu 2 vào không gian, tiếp tục càn quét vật tư. Dần dần, họ càn quét sạch toàn bộ tòa nhà, nhưng đồ ăn trên lầu ít hơn một chút, vì còn phải tính đến vấn đề chịu lực. Sau khi lục soát xong cả tòa nhà, thu được 10 vạn tấn vật tư, đồ ăn có lẽ phải đến 8 vạn tấn. Trên đảo còn 4 tòa nhà nữa. Diệp Viễn và mọi người tàng hình rồi lại đến một tòa nhà khác làm theo. Dần dần, lính canh trên đảo ngày càng ít. Hơn nữa phòng cơ điện bị phá hoại triệt để, mãi vẫn không có điện. Chuyện này làm kinh động đến các quyền quý và đại lão. Họ ý thức được có chuyện chẳng lành, trong đêm phái người chạy đến Hắc Thạch đảo. Lúc này, Ly Hoàng dùng giao tiếp tâm linh nói với Diệp Viễn, "Chủ nhân, có rất nhiều cano đang hướng về Hắc Thạch đảo, tất cả vào vị trí sẵn sàng. Xem ra chúng đã phát hiện có vấn đề trên đảo." Diệp Viễn hành động lớn như vậy tối nay, đương nhiên phải phái Ly Hoàng theo dõi. Nó bay ở độ cao 500 mét, nhờ bóng đêm che phủ, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Không chỉ có Ly Hoàng, Tiểu Bạch đã sớm ẩn nấp ở vùng nước lân cận. Diệp Viễn đã giao cho nó một nhiệm vụ sống còn. Kể từ khi hắn lên đảo, bất kể thuyền nào dám tới gần Hắc Thạch đảo, toàn bộ phải đánh chìm. Về phần có người chết hay không, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Diệp Viễn. Hắn không muốn giết người, nhưng trong tình huống này, không chết vài người thì không thể chấn nhiếp những kẻ khác, chỉ có thể coi đó là số xui của chúng. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không ra lệnh nhất định phải giết người. Mục tiêu chính là đánh chìm thuyền. Long quyền tuyền phong của Tiểu Bạch thực ra có lực sát thương rất yếu đối với mục tiêu trên mặt nước. Nó hạ xuống đáy nước, vỗ mạnh tạo ra lốc xoáy dưới nước, lật tung những chiếc thuyền đang nhộn nhịp trên mặt hồ. Trong chốc lát, hơn 30 chiếc cano đều trôi lình bình trên mặt nước. Chết máy. Có 7-8 kẻ xui xẻo bị lốc xoáy đánh trúng, bất hạnh bỏ mạng. Những người còn lại bắt đầu liều mạng bơi trở lại, miệng không ngừng kêu cứu. Mẹ ơi! Dưới nước có quái vật! Cứu mạng! Zombie biết bơi! Chúng xuống nước rồi! Bơi nhanh lên. Nhanh lên nữa. Không thì bị zombie dưới nước cắn chết. Những người này cho rằng zombie tiến hóa nên đã lặn xuống hồ lộc. Nhưng cũng có người tỉnh táo hơn. Zombie cái khỉ gì? Tao thà tin là động vật dưới nước tiến hóa còn hơn tin zombie làm ra chuyện này. Zombie biết phép thuật à? Cái xoáy nước này rõ ràng không phải do zombie tạo ra. Đúng đúng đúng. Mày thông minh lắm. Đừng lải nhải nữa. Bơi nhanh lên đi. Mọi người nháo nhào bơi về chân châu đen và đảo Lộc Nguyên. Không thể tiếp cận Hắc Thạch đảo. Tình hình này cũng làm kinh động đến Tần Phòng Quân. Vốn dĩ Mã Quốc Đống còn đang điều trị nỗi đau hậu môn. Tuy không đau thật nhưng vẫn còn ảo giác. Hắn đã sớm kiệt sức. Không muốn quản bất cứ chuyện gì. Nhưng khi nghe tin Hắc Thạch đảo xảy ra chuyện, hắn giật mình bật dậy. Trên Hắc Thạch đảo có vật tư cá nhân của hắn. Hơn nữa còn không ít. Thế là Mã Quốc Đống lập tức gọi điện cho Tổng bộ Tần Phòng Quân. Yêu cầu phái trực thăng đến xem xét tình hình. Nhưng hắn lập tức nhận ra có vấn đề. Trước đó đã tổn thất mấy chiếc trực thăng. Lần nào cũng là nhằm vào Diệp Viễn mà tổn thất. Giờ Diệp Viễn đã trở lại. Vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Khiến hắn đi đứng cũng phải rón rén. Chẳng lẽ chuyện tối nay là do Diệp Viễn giở trò? Hắn muốn trộm vật tư trên Hắc Thạch đảo. Mẹ kiếp. Thằng khốn kiếp này. Lan cũng lớn thật. Đó là vật tư của đám quyền quý. Hắn không sợ đắc tội hết tất cả mọi người sao? Mã Quốc Đống biết Diệp Viễn khó đối phó. Phái trực thăng đi. Nhớ đâu lại bị hắn dùng thủ đoạn thần bí nào đó đánh rơi thì sao? Không được. Mã Quốc Đống lại nhấc điện thoại. Ao, khoan đã cho trực thăng đi. Phái hai chiếc UAV đi điều tra tình hình trước. Mất UAV không sót. Nhưng không thể để trực thăng lại bị phá hủy. Rất nhanh. Tại Tổng bộ Tần Phòng Quân, hai chiếc UAV lập tức cất cánh. Hướng về Hắc Thạch đảo. Nhưng mới bay đến giữa hồ. Giữa bầu trời đêm đen kịt. Đột nhiên một con cự điểu màu trắng như phượng hoàng lao xuống. Phun ra một ngọn lửa. Ao hoát. Hai chiếc UAV trực tiếp báo hỏng. Mã Quốc Đống kêu lớn. Mã Tào. May mà không phái trực thăng đi. Khóe miệng hắn ru rẩy. Lắp bắp nói. Chim à. Chim to thế. Đó là tiến hóa thú. Lão tử đã bảo là khu phố cổ có tiến hóa thú mà. Chắc chắn là Diệp Viễn nuôi. Thằng khốn. Lừa chúng ta lâu như vậy. Liên Hoàng phá hủy hai chiếc UAV. Cảnh tượng này được rất nhiều người ở Hồ Lộc nhìn thấy. Hoàng lão nhìn bóng dáng trắng khổng lồ chợt lóe rồi biến mất vào bầu trời đêm. Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Tiến hóa thú. Quả nhiên là tiến hóa thú. Diệp Viễn có bí mật lớn. Không thể đối đầu với hắn. Càng không thể trở thành kẻ địch của hắn. Nhưng mình đã đắc tội hắn rồi. Trước đây còn nhận tiền của Cố Nhất Minh. Giúp hắn che giấu chứng cứ cha mẹ bị hại chết. Chắc chắn Cố Nhất Minh còn giữ lại một con át chủ bài. Một khi mình không đứng về phía Cố Nhất Minh, mọi chuyện sẽ bại lộ. Diệp Viễn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Phải làm sao bây giờ? Từ trước đến nay, Hoàng lão lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ lớn đến vậy. Hắn vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Ở một bên khác, Bạch Nghĩa Nhân cũng nhận được tin về Hắc Thạch đảo. Người đầu tiên ông nghĩ đến là Diệp Viễn. Chỉ có Diệp Viễn mới có thủ đoạn như vậy. Nhưng con cự điểu trắng vừa lóe lên rồi biến mất là gì? Lôi Đình bước đến từ phía sau, kinh hãi nói, tiến hóa thú, chắc chắn là tiến hóa thú. Hóa ra Mã Quốc Đống không lừa người. Lần trước nói khu phố cổ xuất hiện tiến hóa thú, chắc là thật, chỉ là tiến hóa thú đó không phải hoang dã. Bạch Nghĩa Nhân quay lại nhìn kỹ Lôi Đình, ý của cậu là gì? Tôi cho rằng con cự điểu trắng đó có thể là do Diệp Viễn nuôi. Lôi Đình tiếp tục nói, rõ ràng là Diệp Viễn gây ra chuyện tối nay. Con cự điểu trắng giúp Diệp Viễn, đã nói rõ tất cả. Còn những chiếc cano bị sóng lớn lật tung, chứng tỏ dưới nước cũng có tiến hóa thú. Nó không chủ động giết người, chỉ lật thuyền, đủ để chứng minh tiến hóa thú dưới nước bị người sai khiến. Diệp Viễn không muốn giết người. Lôi Đình vừa phân tích, Bạch Nghĩa Nhân liền hiểu ra. Trên không và dưới nước đều bị phong tỏa. Cự điểu trắng vừa rồi có tốc độ cực nhanh. Dù có phái trực thăng vũ trang cũng chưa chắc bắt được nó. Nhưng Lôi Đình muốn thử xem. Bạch sư trưởng, có nên phái trực thăng vũ trang không? Bạch Nghĩa Nhân cười ha ha. Sao? Cậu muốn đối đầu với Diệp Viễn à? Lời này đã thể hiện thái độ. Bạch Nghĩa Nhân đã ăn trái tiến hóa của Diệp Viễn. Ông không nói với ai nhưng luôn ghi nhớ ân tình trong lòng. Dù ông có ngay thẳng đến đâu. Nhưng việc dùng trái tiến hóa, hơn nữa còn là hai loại, không khác nào trẻ lại. Ân tình này vĩnh viễn không thể trả hết. Từ tận đáy lòng, ông thiên vị Diệp Viễn, hơn nữa trên Hắc Thạch đảo cũng không có vật tư quân đội. Diệp Viễn có cướp chút vật tư thì cũng chỉ vài chục tấn, có lẽ là một số vật tư quan trọng, chứ số lượng không nhiều. Hắn cũng không phải thôn thiên thú, không có gì phải lo lắng. Bạch Nghĩa Nhân cười, kể hắn đi, ngày mai chúng ta còn phải đàm phán với Diệp Viễn, không thể làm căng. Mấy chục tấn vật tư, coi như biếu hắn vậy. Dương Dực Minh bên cạnh rất tán thành, gật đầu, sư trưởng nói đúng, đại cục làm trọng. Sốt gan và lựu đạn Diệp Viễn đưa đến quá mạnh, nếu có thể để hắn sản xuất hàng loạt, chúng ta có hy vọng thu phục Tục Đô. Dù không thể sản xuất hàng loạt, chỉ cần có số lượng nhất định, khả năng giữ vững Hồ Lộc cũng sẽ cao hơn nhiều. Một khi chúng ta mất Diệp Viễn, Tuần Phòng Quân có thể tranh thủ hắn. Ba người mỗi người một câu, cuối cùng quyết định giả bộ như không biết gì. Trong mắt họ, số vật tư đó đều là của đám quyền quý, không liên quan gì đến mình. Hơn nữa Diệp Viễn chỉ có bấy nhiêu người, có thể lấy đi được bao nhiêu vật tư. Quân đội bên này cho rằng Diệp Viễn không lấy được bao nhiêu đồ, thêm nữa những vật tư kia cũng không phải của mình. Thế là mặc kệ. Tân phòng quân phái UAV đến, bị Ly Hoàng xử lý bằng một chiêu bất diệt chi hỏa, khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Mã Quốc Đống không dám phái máy bay nữa, nhưng hắn chợt nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Viễn. Căn cứ địa có quy định, không được tùy tiện giết người. Hơn nữa, Mã Quốc Đống và đồng bọn cho rằng Diệp Viễn có quân đội chống lưng, nên không dám công khai hạ thủ. Nhưng bây giờ khác rồi, Hắc Thạch Đảo xảy ra chuyện quái dị như vậy, hắn có lý do để tin rằng Ác Ôn đang tấn công Hắc Thạch Đảo, và lần bạo loạn này là một kế hoạch tỉ mỉ, vì cả không trung lẫn mặt nước đều bị phong tỏa. Vậy thì chỉ còn cách dùng đại pháo oanh tạc. Dù lần trước đã tổn thất 20 khẩu pháo cối, tuần phòng quân vẫn còn vốn liếng, họ đã chuyển đến một kho quân dụng kiểu cũ, hàng tồn từ thế kỷ trước, trong mậu dịch súng ống đạn dược quốc tế, Long Quốc chiếm thị phần rất nhỏ, những vũ khí kiểu cũ này càng khó bán. Vì vậy, chúng được niêm phong cất trữ, xem như vật tư dự phòng chiến đấu. Tuần phòng quân đã chuyển kho quân dụng đó đến, tuy cũ kỹ nhưng số lượng rất lớn. Theo kế hoạch của Mã Quốc Đống, hắn sẽ cho đặt 100 khẩu pháo cối, đồng loạt oanh tạc Hắc Thạch Đảo. Diệp Viễn có mọc cánh cũng không thoát. Nếu quân đội hỏi, hắn sẽ nói là dùng vật tư cướp được của Ác Ôn, chứ không phải nổ nhà Diệp Viễn. Giải thích thế nào cũng xuôi. Dù sau này có bị truy cứu, chắc chắn hắn sẽ là đối tượng trọng điểm. Nhưng hắn không quản được nhiều, giết Diệp Viễn trước là việc cấp bách. Nếu không mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, lúc nào cũng lo sợ bị bắt đi đút đầu chọc, không muốn nếm trải mùi vị đó thêm lần nào. Bước đi đều lọt gió, thật khó chịu. Thế là Mã Quốc Đống gọi điện cho Hoàng Lão, xin ý kiến của bậc tiền bối. Trong điện thoại, giọng Hoàng Lão nghe như hấp hối, có vẻ dạo này ông ta cũng bị tra tấn đủ đường. Ao, Mã Quốc Đống, tôi biết cậu muốn nói gì, cũng biết cậu muốn làm gì. Chuyện này đừng hỏi tôi không biết gì cả, cũng không quản. Vậy nhé, cút đây. Tốt, tốt, tốt. Mã Quốc Đống nhìn chiếc điện thoại bị ngắt, hận không thể cắn cho Hoàng Lão một miếng. Lão hồ ly, mẹ kiếp, bị Diệp Viễn dọa thành cái dạng gì rồi, mình còn chưa nói gì đã cúp máy. Mã Quốc Đống cũng là người thông minh, hắn biết rõ vì sao Hoàng Lão tắt máy. Hoàng Lão chắc chắn đã đoán được kế hoạch của hắn, nhưng không dám dính líu đến chuyện của Diệp Viễn, muốn giữ mình ngoài cuộc. Hơn nữa, lão hồ ly này biết rõ hắn sẽ chó cùng rứt rậu, thậm chí sẽ nói kế hoạch cho Cố Nhất Minh và đồng bọn. Vì vậy, Hoàng Lão không muốn lộ thái độ, hắn tự nhủ sẽ tìm cách giết Diệp Viễn, phải tận dụng thời cơ. Nếu không sẽ khó có cơ hội như vậy. Nếu Diệp Viễn chết, mọi người đều có lợi, kể cả Hoàng Lão. Nếu Diệp Viễn không chết, sau này muốn trả thù cũng chỉ tìm những người tham gia. Lúc đó Hoàng Lão có thể vô căn. Mẹ nó, ngừng càng già càng cay, nước cờ này hay thật. Mã Quốc Đống tức giận không chỗ xả. Hắn biết Hoàng Lão đã đoán trúng ý đồ của mình. Dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, hắn vẫn sẽ tự mình quyết định giết Diệp Viễn. Thế là Mã Quốc Đống tranh thủ thời gian gọi cho Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa, kể lại cặn kẽ mọi chuyện, kéo họ xuống nước cùng. Oanh tạc Diệp Viễn thành công thì tốt nhất, vạn nhất thất bại, Diệp Viễn muốn trả thù cũng không thể chỉ nhắm vào mình hắn. Nhưng Hạ Tu Dân không nghe máy, vợ hắn là Lữ Văn nghe, nói Hạ Tu Dân và Hạ Húc không có nhà, không biết đi đâu. Mã Quốc Đống giật mình, có lẽ nào Hạ Tu Dân và con trai đã bị Diệp Viễn bắt đi uy đầu chọc. Lã gai Hạ Tu Dân kia có khi còn thấy khoái trà ấy chứ, chỉ tội cho thằng con. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, Mã Quốc Đống đã trói Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa lên thuyền của mình. Giờ chỉ việc hành động thôi. Hắn ra lệnh ngay. 100 khẩu pháo cối của tuần phòng quân nhanh chóng nhắm vào Hắc Thạch Đảo. Nhưng ngay khi hắn sắp ra lệnh khai hỏa, một bóng người trắng xóa khổng lồ từ trong bóng tối lao xuống. Đó là con chim tiến hóa. Giờ đã lớn như phượng hoàng. Nó ao xuống từ bầu trời, phun ra một cột lửa, thiêu chết binh lính tuần phòng quân ngay tại chỗ. Tốc độ của nó quá nhanh, như quỷ nhập thần. Mắt người không thể nào nhắm chuẩn. Thậm chí còn chưa kịp nhắm đã biến mất trong màn đêm. Điều đáng sợ nhất là nó phun lửa làm nổ đạn pháo. Toàn bộ doanh pháo binh rung chuyển bởi những tiếng nổ kinh thiên động địa. Pháo thủ chết và bị thương hơn phân nửa. Pháo cối gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhận được tin này, Mã Quốc Đống tức đến nổ phổi, ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy bất lực bao trùm toàn thân. Diệp Viễn, Diệp Viễn, mẹ nó, anh rốt cuộc là cái thứ tà ác gì vậy? Sao làm thế nào cũng không giết được? Mã Tào, ác tâm quá, y như con rắn. Cùng lúc đó, Hoàng Lão cũng nhận được tin danh pháo binh của tuần phòng quân bị nổ tan tành. Thở phào một hơi, may mà mình không tham gia. Vạn hạnh, vạn hạnh, cái thân già này không chịu nổi giày vò. May mà vừa rồi đã nghi âm, nếu Diệp Viễn tìm đến, mình có bằng chứng chứng minh sự trong sạch. Ai? Hoàng Lão thở dài, hối hận vì đã nghe theo Cố Nhất Minh hãm hại Diệp Viễn. thậm chí còn bao che cho nhóm người Cố Nhất Minh giết hại cha mẹ Diệp Viễn. Mình ngu quá. Mình ngu chết rồi. Nếu chỉ là bao che hung phạm, có lẽ còn có thể xin Diệp Viễn tha thứ. Dù sao mình cũng không trực tiếp tham gia. Nhưng phái người đi giết Diệp Viễn thì không thể nào rửa sạch tội. Không biết Diệp Viễn sẽ đối phó mình thế nào. Hoàng lão bất an. Lập tức gọi người đến. Đích thân viết một phong thư. Dạ ngày mai mang đến nhà Diệp Viễn. Hy vọng có thể dàn xếp mọi chuyện. Lúc này, Bạch Nghĩa Nhân đang nổi trận lôi đình. Cái gì? Mã Quốc Đống ra lệnh nổ Hắc Thạch Đảo. Bị chim tiến hóa đốt quân danh. Tên ngốc này. To gan lớn mật. Lập tức phái người bắt hắn về. Không. Bắt đến quân danh cho tôi. Nếu là trước đây, Bạch Nghĩa Nhân có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Có thể sẽ mời Mã Quốc Đống đến hợp tác. Dù sao, Tần Phòng Quân có quân số không nhỏ. Lại khống chế nhiều thế lực tay sai. Nếu gây bạo loạn thì rất phiền phức. Nhưng bây giờ khác rồi. Ông ta đã là song dị năng tiến hóa giả. Khí huyết tràn trề. Mai tự tin ra. Hỏa khí cũng rất lớn. Hận không thể xé xác Mã Quốc Đống. Ông ta cho rằng Diệp Viễn là ân nhân cứu tinh của Lộc Hồ. Tên vương bát đản này dám pháo oanh Hắc Thạch Đảo. Dù không thành công cũng phải trừng trị thích đáng. Còn nữa, bắt cả đám Cố Nhất Minh về. Bọn chúng đều tham gia chuyện này. Phải xử lý một thể. Đêm nay, Lộc Hồ chú định không thể bình yên. Ngoài tiếng súng pháo uỳnh ý trên tường thành, bên trong căn cứ địa đã sớm náo loạn gà bay chó chạy. Pháo binh danh của Tần Phòng Quân thương vong vô cùng thảm trọng. Ngay cả khu vực bên hồ cũng bị lửa lớn thiêu rụi một nửa quân danh. Tổng trưởng Tần Phòng Quân, Mã Quốc Đống bị một đám chiến sĩ vũ trang đầy đủ áp giải đi. Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa cũng theo sát phía sau. Ba người bị đưa vào phòng thẩm vấn quân đội. Xung quanh là lính trang bị súng ống đầy đủ. Bạch Nghĩa Nhân ngồi đối diện, lời nói đầy ẩn ý, trong mắt thậm chí còn lóe lên sắc khí, khiến cả ba người sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Dù sao bọn họ đều hiểu rõ, một khi mình chết, đám thuộc hạ chắc chắn sẽ nổi loạn. Nhưng lúc đó mình cũng đã chết rồi, cuộc bạo loạn còn có ý nghĩa gì? Lúc này, một cảnh vệ báo cáo, Bạch sư trưởng, Hạ Tu Dân không có ở nhà. Phu nhân hắn nói từ trưa đã không thấy người, không ở nhà. Chẳng lẽ tên chó chết này đã sớm đánh hơi được, trốn đi rồi? Các anh điều tra kỹ chưa? Cực kỳ kỹ lưỡng, kể cả tầng hầm cũng đã lục soát, không thấy bóng dáng cha con Hạ Tu Dân. Bạch Nghĩa Nhân phất tay ra hiệu cho cảnh vệ lui ra. Hạ Tu Dân đã trốn, tạm thời cứ mặc kệ hắn. Hắn không thể trốn cả đời được. Hơn nữa, theo tin tình báo thì Mã Quốc Đống cũng không gọi điện thoại cho Hạ Tu Dân. Có lẽ hắn thật sự không biết gì về chuyện tối nay. Bạch Nghĩa Nhân thu lại suy nghĩ, lạnh giọng nói, Mã Quốc Đống, ông tự tiện quyết định oanh tạc Hắc Thạch Đảo, mây tổn thất nặng nề cho pháo binh danh Tuần Phòng Quân. Ông có gì để nói? Có gì để nói ư? Tôi còn có thể nói gì nữa? Mã Quốc Đống đã sớm mất hết lý trí, trực tiếp mở miệng, Bạch sư trưởng, anh có từng trải qua cảm giác mỗi đêm đều mơ thấy ăn một cách điên cuồng chưa? Còn toàn là bún gạo nữa chứ. Càn rỡ, một nòng súng lạnh lẽo lập tức kê sát vào đầu Mã Quốc Đống. Nhưng Mã Quốc Đống không thèm để ý, tiếp tục nói, anh có từng bị người ta cưỡng hiếp từ phía sau chưa? Bạch Nghĩa Nhân nhíu mày, không hiểu Mã Quốc Đống có ý gì. Hắn ra hiệu cho cảnh vệ không được động thủ, để Mã Quốc Đống nói tiếp. Ha ha ha, tôi nếm trải rồi, sống không bằng chết. Không chỉ tôi, bọn họ cũng vậy. Mã Quốc Đống chỉ vào Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa. Lúc này Bạch Nghĩa Nhân mới chú ý, cả ba người đều có vẻ ngoài giống nhau, mắt thâm quầng như gấu trúc, mặt mày đen sạm, thân sắc tiều tụy, phờ phạc như già đi cả chục tuổi. Mã Quốc Đống bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua trong thời gian gần đây, kể một cách sinh động như thật, khiến Bạch Nghĩa Nhân và đám cảnh vệ nghe mà căng thẳng, dùng mình, suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh. Anh biết không, tất cả đều là do Diệp Viễn gây ra. Hắn biết vu thuật, hắn luôn hãm hại chúng tôi như vậy. Hắn không chết thì chúng tôi chết. Bạch sư trưởng, anh xét xử cho công bằng đi. Chúng tôi muốn giết hắn, có gì sai sao? Nói thật thì cũng không sai. Dù sao chuyện này quá tà ác, đổi lại là ai cũng sẽ liều mạng bắt lấy Diệp Viễn. Hơn nữa, Bạch Nghĩa Nhân cũng tin 7-8 phần những lời Mã Quốc Đồng nói, bởi vì hắn đã từng lĩnh giáo sự thần bí và cường đại của Diệp Viễn. Chỉ hai quả tiến hóa thôi đã biến hắn thành siêu cấp chiến binh gen, còn nắm giữ hai loại dị năng. Diệp Viễn có dị năng tạo mộng, xem ra chuyện này cũng có thể giải thích được. Nhưng Bạch Nghĩa Nhân đổi chủ đề, các ông giết Diệp Viễn thì không sai, nhưng Diệp Viễn trả thù các ông cũng chẳng sai. Đừng tưởng rằng tôi không biết, cái chết của cha mẹ Diệp Viễn chắc chắn có liên quan đến Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa. Các ông hại chết cha mẹ người ta trước, giờ người ta trả thù thì cũng là chuyện đương nhiên. Còn về Mã Quốc Đống, ông oan ư? Ông hết lần này đến lần khác cùng Cố Nhất Minh và đồng bọn phái vũ trang đi giết Diệp Viễn. Người ta trêu chọc gì ông à? Cậy có quyền có thế, muốn làm gì thì làm, phải không? Bạch Nghĩa Nhân đập mạnh tay xuống bàn, không kiềm chế được cảm xúc, chiếc bàn gỗ chắc chắn lập tức vỡ tan. Lúc này hắn mới nhớ ra, mình là tiến hóa giả, không còn là thân thể già nua trước đây nữa. Hắn càng nghĩ càng cảm kích Diệp Viễn. Bạch Nghĩa Nhân lập tức rút súng lục, kê vào chán Mã Quốc Đống. Cả đời này, tao ghét nhất là lũ quyền quý cậy thế hiếp người như bọn mày. Ông đây không quản chuyện các người tích trữ vật tư, phát triển thế lực, cũng không có nghĩa là ta cùng phe với các người. Bạch Nghĩa Nhân gần như lật bài. Hiện tại hắn có đủ sức mạnh, song dị năng tiến hóa giả cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa hắn tin Diệp Viễn là người không xấu, chắc chắn có thể giúp đỡ bảo vệ Lục Hồ. Vì thế, Bạch Nghĩa Nhân cũng không muốn diễn kịch nữa. Nói thật cho các người biết, với tâm trạng của tôi bây giờ, tôi chỉ muốn bắn nát đầu ông. Những chuyện Mã Quốc Đống ông làm, tôi đều biết hết. Cả Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa nữa. Nhưng Diệp Viễn đã có năng lực thu thập các ông, tôi sẽ giữ lại cho các ông một mạng. Nhưng tôi cảnh cáo các người một lần, nếu còn dám làm ra chuyện như tối nay, tôi nhất định sẽ ném các người ra ngoài cho zombie xé xác. Diệp Viễn là người của quân đội, các người không được đụng vào. Cút đi. Ở một diễn biến khác, với sự càn quét điên cuồng của Diệp Viễn, cộng thêm sự hỗ trợ của đám chiến sủng, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến 11 giờ đêm, hắn đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ vật tư trên Hắc Thạch đảo, tổng cộng khoảng 40 vạn tấn vật tư. Trong đó, lương thực chiếm khoảng 35 vạn tấn. Uhu, bay cao nào. Trong một thời gian dài sắp tới, dị năng thôn phệ sẽ không thiếu lương thực để tăng điểm thuộc tính. Quét sạch được nhiều vật tư như vậy, Diệp Viễn cũng không hề cảm thấy tội lỗi. Bởi vì số lương thực này không liên quan gì đến những người dân đang sống sót ở Lộc Hồ. Lương thực mà những người dân đó ăn đều do quân đội cung cấp. Lương thực trên Hắc Thạch đảo chỉ dành cho lũ quyền quý. Đi thôi, về nhà. Diệp Viễn dẫn mọi người rút lui, phá hỏng lối vào bằng tảng đá lớn. Sau đó sử dụng cục bộ nhất thể thức sao chép, bịt kín mọi khe hở, chỉ để lại những mối nối nhỏ như sợi tóc, người ngoài tuyệt đối không thể nhận ra. Sau khi về đến nhà, đám thân vệ quân đã chuẩn bị sẵn bữa khuya. Trên sân đá lớn bên hồ, một con dê nướng nguyên con đang xèo xèo bốc khói. Diệp Viễn tắm rửa xong thì dê nướng cũng vừa chín tới. Diệp đoàn trưởng, tới ăn một miếng thịt dê đi. Ôi chà, cậu ăn bậy bạ gì thế? Ở đây còn có bia ướp lạnh, tôi đi rót cho Diệp đoàn trưởng. Những người làm công thì gọi Diệp Viễn khá tùy tiện, nhưng đám thân vệ quân đều gọi hắn là đoàn trưởng. Tự phong. Sau khi ăn no nê, Diệp Viễn tiện tay sử dụng mộng chiếu hiện thực. Sáng hôm sau tỉnh dậy kiểm tra, dị năng thôn phệ cuối cùng cũng đã lên cấp 9, thôn phệ LV 9. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn lương thực, nhận được một điểm thuộc tính tự do, tối đa có thể thôn phệ 400 tấn lương thực. Chú thích: mỗi lần có thể thôn phệ tối đa 8.000 cân lương thực, mỗi giây chuyển đổi 1.000 cân lương thực. Má ơi, 400 tấn lương thực tức là 80 điểm thuộc tính, tương đương với một quả tiến hóa màu xanh lục tăng toàn bộ thuộc tính. Hơn nữa, dị năng thôn phệ còn có thể tiếp tục thăng cấp, ít nhất là đến thời điểm hiện tại, vẫn còn cách xa giới hạn. Diệp Viễn ban cho những người làm công dị năng thôn phệ cấp 9. Tối qua hắn đã cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian. Mỗi chiếc chứa 1 vạn tấn lương thực, đủ cho họ dùng trong một thời gian dài. Dị năng thôn phệ hạn chế tốc độ thôn phệ, nhưng đó là ở bên ngoài, khi chịu ảnh hưởng của các loại trường năng lượng. Diệp Viễn trực tiếp chân thân tiến vào nhẫn không gian, một hơi nuốt hết 400 tấn lương thực, lập tức nhận được 80 điểm thuộc tính tự do. Sảng khoái đến nổ tung. Sau đó, hắn phân phối đều 80 điểm thuộc tính tự do. Toàn bộ thuộc tính của Diệp Viễn tăng lên thành: sức mạnh 174, thể chất 174, nhanh nhẹn 174, tinh thần 175. Đợi đến khi quả màu xanh lam trên đỉnh động kia thành thục, sau khi ăn vào, toàn bộ thuộc tính sẽ trực tiếp tăng vọt lên 200. Đúng lúc này, từ bến đò bên ngoài vọng đến tiếng cano. Ngay sau đó một thân vệ quân chạy vào báo cáo. Báo cáo đoàn trưởng: quân đội mời cậu đến một chuyến. Họ nói muốn thương lượng với cậu một chuyện rất quan trọng. Diệp Viễn lập tức ý thức được, quân đội phái người đến mời mình đi thương lượng sự tình, chắc chắn là vì những chuyện mà trong lòng hắn đang suy tính. Không biết Bạch sư trưởng có thể đưa ra bao nhiêu thành ý. Hắn đã cho Bạch sư trưởng thấy được lợi ích. Xuất gan siêu cấp, lựu đạn siêu cấp, còn có 2 loại quả tiến hóa. Phòng trưng toàn bộ cao tầng quân đội hiện tại cũng đang rất mong chờ. Đã đến lúc mở ra đàm phán chính thức. Diệp Viễn mặc quần áo chỉnh tề, trước tiên đến địa lao, thả cha con hạ tu dân về nhà, để bọn họ tĩnh dưỡng cho tốt, nghỉ ngơi xong, lần sau lại bắt bọn họ đến hưởng thụ khoái hoạt tột độ. Sau đó Diệp Viễn đi tới bến đỏ, bảo cảnh vệ lái thuyền về bộ chỉ huy quân danh. Cùng lúc đó, Bạch Nghĩa Nhân cùng một đám cao tầng quân đội nghe báo cáo của thuộc hạ, lông mày nhíu chặt, thậm chí có người kinh ngạc há hốc mồm. Cậu xác định vật tư trên Hắc Thạch đảo bị cướp sạch không còn một mống? Cảnh vệ lớn tiếng nói: báo cáo Bạch sư trưởng, chúng tôi đã đặc biệt phái người đi điều tra, có cả video làm chứng. Đưa đây. Bạch Nghĩa Nhân nhận điện thoại, mở video trong album ảnh ra, lập tức hít sâu một hơi. Từng gian nhà kho to lớn, trong video trống rỗng, ngay cả kệ hàng cũng không thấy. Đây là người làm sao? Không đúng, đây là việc mà người có thể làm được sao? Chuyện ở Hắc Thạch đảo tối qua, cơ bản có thể xác định là Diệp Viễn làm, nhưng trong tay hắn có mấy người đâu? cho dù để hắn thoải mái vận chuyển, cứ cho là hắn mang đi 1 vạn tấn đi. Trong một đêm dọn đi 1 vạn tấn vật tư đã là chuyện không thể. Kết quả đây, 40 vạn tấn vật tư, như mọc cánh bay đi. Chuyện này giải thích thế nào? Sư trưởng, chuyện ở Hắc Thạch Đảo có khi nào là người khác làm không? Bạch Nghĩa Nhân lắc đầu. Ai làm? Mà Diệp Viễn ra còn ai? Chúng ta có nhiều gián điệp ở bên ngoài như vậy. Nếu thật là người khác làm, ta không thể không có tin tức. Huống hồ tối qua trên bầu trời có chim tiến hóa, còn có thú tiến hóa dưới nước. Không phải người bình thường có thể chỉ huy được. Nếu là trước đây, Bạch Nghĩa Nhân tuyệt đối không tin người có thể khống chế động vật tiến hóa. Nhưng bây giờ ông không thể không tin, bởi vì Diệp Viễn đưa một đống quả tiến hóa cho Bạch Giật, chứng tỏ Diệp Viễn có đường lấy được nhiều hơn. Tiến hóa vài con động vật thì có gì lạ? 2. Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy nhức đầu. Diệp Viễn này ông vốn rất thích, nhưng lại cướp sạch vật tư ở Hắc Thạch Đảo. Chuyện này làm sao báo cáo đây? Số vật tư kia tạm thời không thuộc về quân đội, nhưng sau này chắc chắn sẽ thuộc về. Nếu không thì việc gì phải để mặc các đại hộ trữ hàng vật tư? Bây giờ bị cướp sạch, chắc chắn phải có câu trả lời cho mọi người trong quân đội. Ông là chỉ huy tối cao không sai, nhưng quân đội không phải của riêng ông. Sư trưởng, ông nói chuyện này xử lý thế nào? Nếu thật là Diệp Viễn làm, chúng ta phải tìm cách để hắn nhả ra. Nhiều vật tư như vậy, hắn dùng không hết. Một khi chuyện này lộ ra, chúng ta bao che cho một tên trộm cướp, ai rằng người phía dưới sẽ không đồng ý. Theo tôi thấy, chuyện này tạm thời giữ bí mật xử lý. Sự việc quá lớn, không thể giữ bí mật được. Mọi người mỗi người một câu. Bạch Nghĩa Nhân càng thấy đau đầu. Mọi người im lặng một chút, chờ Diệp Viễn đến. Xem hắn nói thế nào. Nhiều vật tư như vậy, hắn chắc chắn không dùng hết. Biết đâu hắn có kế hoạch gì đó. Bây giờ xem ra, chỉ có thể như vậy. Thế là mọi người tạm thời không nhắc đến việc này. Mọi chuyện chờ Diệp Viễn đến, đáp án sẽ tự lộ ra. Một bên khác, Mã Quốc Đông sáng sớm đã nhận được tin. Vật tư ông ta trữ ở Hắc Thạch Đảo đã bị cướp sạch. Mẹ kiếp! Mã Quốc Đông tức giận đến nổi trận lôi đình. Ông ta vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ lấy đi một phần. Thậm chí nếu may mắn, còn chưa chắc lấy được vật tư của mình. Đằng này, 40 vạn tấn vật tư, Diệp Viễn dù có người, cũng không thể mang đi quá nhiều. Ai ngờ, hắn lấy đi hết, sao có thể? Diệp Viễn dùng xe gì để chở? Dù dùng xe tải lớn, cũng không chở hết 40 vạn tấn vật tư được. Mã Quốc Đống không hiểu, trong lòng nghẹn ót, mất vật tư không nói, pháo binh danh cũng phế. Lần này ông ta mất 2 con át chủ bài. Người phía dưới không biết có nổi loạn không? Ông ta dùng số vật tư kia để nuôi trang bị cá nhân cho rất nhiều người. Không còn vật tư cung cấp, ai còn bán mạng cho ông ta? Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa cũng đau lòng không kém. Bọn họ nuôi nhiều gia đình như vậy, không còn vật tư, đám người này sẽ phản bội. Thậm chí sau này họ còn phải dựa vào quân đội cứu tế, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sống quanh cuộc sống sung túc. Ai cũng không muốn chịu khổ. Cũng may trong nhà còn chút lương thực, tạm thời có thể cầm cự vài tháng. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ cách, coi như là tử chiến đến cùng. Dù phải uy hiếp Bạch sư trưởng, cũng phải tìm cách diệt trừ Diệp Viễn. Hai bên đã ở thế không đội trời chung. Lúc này, Diệp Viễn đã đến bộ chỉ huy quân đội. Anh được 2 cảnh vệ cung kính mời vào phòng hội nghị. Liếc mắt nhìn, các sĩ quan cao cấp của Lộc Hồ đều đã có mặt. Bạch Nghĩa Nhân nhiệt tình mời Diệp Viễn ngồi vào vị trí chủ tọa, pha một ấm trà ngon nhất mà quân đội có thể kiếm được. Ở đây đều là quân nhân, không cần khách sáo. Bạch Nghĩa Nhân đi thẳng vào vấn đề. Tình hình hiện tại rất nguy cấp. Zombie bên ngoài đã tiến hóa hết, căn cứ địa cũng ngày càng nguy hiểm. Tôi nói ngắn gọn. Diệp Viễn, anh cho chúng tôi biết thực hư thế nào. Loại shotgun và lựu đạn lần trước, trong tay anh còn bao nhiêu? Chúng tôi phải trả giá thế nào để có được? Còn loại quả kia? Cuối cùng, Bạch Nghĩa Nhân không nói thẳng ra, để Diệp Viễn tự hiểu. Quả tiến hóa quá mạnh. Bí mật này tạm thời chỉ mình ông biết. Nói ra suy đoán trong hội nghị thế này, là để Diệp Viễn có đủ không gian. Anh có thể chọn nói, cũng có thể chọn không nói. Dù sao tôi cũng chỉ nói mỗi chữ quả. Diệp Viễn nhìn mọi người, thấy mọi người đã thẳng thắn, anh cũng không giấu giếm nữa. Tôi nói thật, shotgun siêu cấp, đạn ghém siêu cấp, lựu đạn siêu cấp, tôi có thể cung cấp không hạn chế. Cung cấp không hạn chế. Mọi người lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng chấn động không nói nên lời. Họ đều biết loại shotgun đó đáng sợ đến mức nào. Một phát bắn ra hơn 200 viên đạn hợp kim vô phàm, giữ được uy lực sát thương lớn ở khoảng cách 200 mét, đứng trên tường thành bắn zombie. Thật sự là một người giữ ải, vạn người không qua. Chỉ cần đạn dược đủ, zombie cũng không bỏ lên được. Nhất là lựu đạn siêu cấp, uy lực quá tuyệt, sức công phá rất lớn. Nếu hai loại vũ khí này có thể cung cấp vô hạn, giữ vững Lộc Hồ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mọi người chợt nghĩ lại, thấy Diệp Viễn có vẻ đang nói đùa. Hắn có xưởng quân sự sao? Làm sao cung cấp không hạn chế được? Đúng lúc này, Diệp Viễn vung tay lên, như ảo thuật, từ trong những không gian lấy ra 1.000 khẩu shotgun cùng 7.000 nòng súng, 100 vạn viên đạn ghém siêu cấp, Diệp Viễn chậm rãi nói. 1.000 khẩu sót văn, mỗi khẩu chứa được 100 viên đạn. 7.000 nòng súng, tiện thay thế bất cứ lúc nào. 100 vạn viên đạn ghém, mỗi viên chứa hơn 200 hạt đạn Wolfram hợp kim. Đây là lô vũ khí đầu tiên tôi đưa, chỉ cần đàm phán thành công, sau này tôi còn đưa vũ khí nữa. Mọi người thấy những vũ khí này, lập tức trợn tròn mắt, thậm chí có người đại não đã chập mạch, bởi vì chưa vừa rồi Diệp Viễn lộ ra thực sự quá bất hợp lý. 1.000 khẩu sót gan, 7.000 nòng súng, 1.000.000 viên đạn ghém, chất đống như một gò núi nhỏ, cứ thế tự nhiên biến ra, hoàn toàn thoát ly thực tế, thoát ly mọi phạm trù khoa học đã biết, trở nên thần bí huyền diệu. Giờ phút này, mọi người cùng nhau nhìn Diệp Viễn, rồi lại không thể tin nổi nhìn đống vũ khí đạn dược kia. Cuối cùng, có người khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi tiến đến gần đống vũ khí, rồi cầm lấy một khẩu sót gan. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, từng viên đạn được nhét vào. Thanh âm thanh thúy, trong phòng hội nghị yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, lại lộ ra đặc biệt chói tai. Người kia vừa nhét đạn, vừa đếm, 98, 99, 100, đầy. Bạch sư trưởng, thật là sức chứa 100 viên đạn. Tên sĩ quan trẻ tuổi khó khăn nuốt nước bọt, khó có thể tin nhìn kỹ khẩu sót gan trong tay. Thế nào cũng không nghĩ ra, ống đạn ngắn như vậy, làm sao có thể chứa được 100 viên. Thật phi khoa học. Tiếp đó, lại có mấy sĩ quan đi tới đống vũ khí, mỗi người cầm một khẩu sót gan nhẹ nhàng vút về. Thật này, không phải ảo giác, quá thần kỳ, thật quá thần kỳ. Có người cầm súng, nạp một viên đạn, rồi nói, Bạch sư trưởng, Diệp tiên sinh, tôi ra ngoài thử xem. Nói xong, viên sĩ quan trẻ tuổi cầm súng ham hở đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó có tiếng súng vang lên. Một lát sau, viên sĩ quan kia trở về với vẻ mặt kích động. Không sai, vẫn là 280 mảnh đạn nhỏ. Một phát bắn ra 280 mảnh đạn nhỏ. Anh ta càng nói càng xúc động. Cầm súng, tiêu thích không rời tay. Còn vui hơn ôm mỹ nhân. Bạch Nghĩa Nhân thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình kích động. Rồi hỏi, Diệp Viễn, cậu vừa nói là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.